ta tu cái giả tiên 48 chương 456 cái gì là đúng cái gì là sai. Ba vị, có chuyện dễ thương lượng. Cái thế giới này không có các ngươi nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Người đều là tự đánh, đều phải cân nhắc cho mình. Các ngươi như vậy chính nghĩa cảm 10 phần. Có thể vì chính mình kiếm được cái gì không? Đinh Văn Huy đầu đầy mồ hôi. Nhìn Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi ba người, đem hết toàn lực đất lôi kéo. Mỗi người đều có giá tiền thu mua, không chỉ là bởi vì giới không có tiền thương lượng xong. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi cứ mở miệng. Muốn bao nhiêu ta đều có thể cho các ngươi. Các ngươi thật rất có chuyện. Chúng ta có thể hợp tác. Thật Lâm Đông Dương cái đó lão già khốn nạn, rất đen. Phần lớn tiền cũng ở hắn nơi đó. Chỉ cần các ngươi theo ta hợp tác, chúng ta cùng tiêu diệt hắn. Được không? Tiền cũng là mấy người chúng ta. Cớ sao mà không làm các ngươi giết ta? Có thể được cái gì? Có thể được tiền sao? Người sống cả đời, rốt cuộc là tại sao các ngươi cân nhắc qua sao? Không thể không nói, Đinh Văn Huy khuyên người thật đúng là thuộc lào lào, nhắm thẳng vào nhân tính ích kỷ một mặt. Nhưng hắn không biết trên thế giới này người hình hình sắc sắc, chưa có hoàn toàn giống nhau người, người tính cũng không phải chỉ có ích kỷ một mặt. Ta cân nhắc qua, ta thường xuyên cân nhắc. Sống nhiều năm như vậy ta cũng không biết rõ người sống rốt cuộc là vì sao. Dịch Phong nhìn hắn, cười nói, ngươi nếu là nghĩ rõ ràng ngươi liền cho ta đầu nằm mơ. Nói cho ta biết người sống cả đời rốt cuộc là vì sao. Bất quá tiền vật này là kiếm không xong. Cùng ngươi bất đồng là ta tiền xài như thế nào cũng xài không hết. Ngươi nói bực người không vừa nói, Dịch Phong lại chỉ Miêu Hiểu Thiên đạo, tiền hắn cũng xài không hết. Ngươi nói bực người không tức người. Đáng tiếc ngươi tìm lộn đối tượng đầu tư à. Còn ngươi nữa chớ nói nữa. Ngươi nói thêm một chữ nữa ta trước cắt đầu lưới ngươi. Đinh Văn Huy xứng sờ tại chỗ, mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong bọn họ. Trung cô nương, cha ngươi thủ đã báo, những người khác để cho chúng ta đến đây đi. Ngươi một cô nương ra, không cần phải đích thân đồng thủ. Miêu Hiểu Thiên thấy Trung Mi một bộ chán rét cực kỳ, muốn động tay giết Đinh Văn Huy dáng vẻ, lập tức đối với nàng khuyên nhủ. Trung Mi thở dài, nói được rồi, giết thứ người như vậy bẩn trong tay ta. Cảm ơn các ngươi. Nói xong, nàng đi ra cửa bên ngoài. Miêu Hiểu Thiên đang muốn bạt kiếm, Dịch Phong ngăn lại hắn, nói, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ta đi ra ngoài không thích hợp. Ta cũng không quá vui vẻ làm kỳ đà cản mũi. Ta không sợ bẩn. Miêu Hiểu Thiên nha một tiếng đi ra ngoài cửa. Hắn mới vừa đạp ra khỏi cửa phòng, liền nghe được một đạo thanh thúy lại rõ ràng có thể nghe tiếng xương gãy. Sau đó Dịch Phong liền đi ra. Nhanh Trung Mi bất khả tư nghị nhìn hai người. Này cũng không phải là nói chuyện yêu đương, muốn thời gian dài như vậy làm gì. Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Dịch Phong nói xong chạy trước tiên, quả nhiên không ở nơi này làm kỳ đà cản mũi. Xuống đến lầu một sau, Trung Mi ngạc nhiên phát hiện toàn bộ quán rượu bảo tiêu lại tất cả đều ngất đi. Bao gồm nàng mời tới quấy rối mấy cái hỗn tử cũng bất tỉnh dưới đất. Nàng bộc phát rung động đứng lên. Đi ở bên cạnh nàng người trẻ tuổi này, cùng vừa mới cái kia nói chuyện cài nhong người tuổi trẻ, bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào? Đảo mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tối hôm qua, Dịch Phong đem Trung Mi mang trở về công ty. Trung Mi nguyên là không tốt lắm ý tứ ở hoàn cảnh xa lạ ngủ lại. Nếu như không phải là Miêu Hiểu Thiên cầu xin Dịch Phong ra tay, để cho Dịch Phong nghĩ hết biện pháp đem Trung Mi ở lại công ty, Dịch Phong cũng sẽ không kéo xuống nếp mặt già nua. Nghĩ hết đủ loại lý do cùng mượn cớ giữ Trung Mi lại Dịch Phong bọn họ giàu gì giúp qua chính mình. Trung Mi cũng không có từ chối. Ở công ty ngủ lại một đêm. Ngươi nói các ngươi là. Dùng xong sau bữa ăn sáng đến Dịch Phong phòng làm việc. Nghe xong Dịch Phong bọn họ sau khi giới thiệu, Trung Mi che cái miệng nhỏ nhắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong bọn họ. Mặc dù ta rất bội phục các ngươi, nhưng là các ngươi như vậy hình như là không hợp pháp chứ? Trung Mi dè đặt hỏi. Dịch Phong nghe vậy, không có tức giận, cười nhạt một cách nói, Trung tiểu thư, vậy ngươi làm việc hợp pháp sao? Trung Mi hơi sững sờ, đỏ mặt nói, ta làm như vậy nhất định là không đúng, nhưng là, nàng lời còn chưa nói hết, Dịch Phong liền ngắt lời nói, không có nhưng là, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, ở đương thời, bất kể là chúng ta cũng là ngươi, chúng ta làm việc cũng không quá đúng. Đối với chúng ta nhất định phải đi làm những chuyện này. Tại sao phải đi làm? Chẳng lẽ là bởi vì ta môn thích sát hại, thích đi làm những thứ này không đúng chuyện sao? Trung Mi nghe vậy, lại vừa là sững sờ, kinh ngạc nhìn Dịch Phong, không biết trả lời như thế nào. Nhưng nàng chắc chắn biết mình không phải là người xấu, sẽ không muốn đến muốn đi làm chuyện xấu. Có lúc không cần thiết đi quấn quýt đúng và sai. Dịch Phong nhìn Trung Mi tiếp tục nói, bởi vì không có tuyệt đối đúng và sai. Nói theo một cách khác, chúng ta là sai, có thể ở một trình độ nào đó mà nói, chúng ta lại vừa là đúng. Đối với những thứ kia thế yếu người mà nói, bọn họ vô lực phản kháng bất công. Bọn họ rất đáng thương, đáng thương đến rất hèn mọn. Lúc này bọn họ cần chúng ta, cho bọn hắn mà nói chúng ta là đúng. Khi chúng ta tuyệt đối giúp bọn hắn thời điểm, cũng không cần cân nhắc đúng và sai. Có người chính là đáng chết, không thể nghi ngờ. Bọn họ rất đáng chết. Vương Hải Tuyền, Đinh Văn Huy, A Quỳ, bọn họ cách nào không đáng chết? Trung Mi lúc này hay lại là kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Bất quá trong mắt nàng mờ mịt, đã biến mất rất nhiều. Ta thường xuyên sẽ nghe có người ở bên tai ta nói những lời này. Nói cái gì chính nghĩa có lẽ sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Dịch Phong lắc đầu một cái, bật cười nói, có thể nói những lời này người, mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận. Bọn họ trong miệng cái gọi là tới trễ chính nghĩa, cũng không phải là chính nghĩa. Người bị hại đều chết, nên thụ hành hạ cũng thụ. Tới trễ chính nghĩa tới thì có ít lời gì cáo ấy? Bọn họ trên trời có linh thiêng sao? Hơn nữa chúng ta cũng không phải là nhìn thấy có tội người liền không buông tha. Chúng ta không buông tha, là những thứ kia cùng hung cực áp, tội ác tày trời, lại vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật người. Trung tiểu thư, đối với lần này ngươi còn có nghi vấn gì không? Dịch Phong nói xong mỉm cười nhìn Trung Mi. Trung lông mi trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thật giống như quấn quýt Hứa Cầu vấn đề, trong lúc bất chợt tìm tới tối câu trả lời chính xác. Nàng thở phào một hơi, lắc đầu nói, cảm ơn ngươi giải đáp, ta đã không có bất kỳ nghi ngờ. Dịch Phong gật đầu một cái, liếc về Miêu Hiểu Thiên liếc mắt, lại cười nói, thật ra thì chúng ta rất thưởng thức một mình ngươi nữ lưu hạng người, không chỉ có đàm thức, có trí mưu, còn có vô cùng người thường năng lực suy nghĩ cùng trầm ổn tỉnh táo. Ta đại biểu ta toàn bộ công ty tất cả mọi người, thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi tiếp nhận sao? Miêu Hiểu Thiên ở một bên, khỏi phải nói có nhiều kích động cùng khẩn trương. Hắn rất sợ Trung Mi cự tuyệt Dịch Phong mời. À, cái này. Trung Mi lại vừa là sững sờ, là cảm thấy Dịch Phong mời có chút đột ngột. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Đương nhiên, Dịch Phong cũng không khả năng cưỡng bách Trung Mi gia nhập, cái này là Trung Mi tự do. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục khuyên Trung Mi. Chỉ nói, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, ngươi có thể từ từ cân nhắc. Vừa mới dứt lời, ngồi ở bên cạnh hắn Miêu Hiểu Thiên không ngừng dùng ngón tay đâm hắn, đối với hắn nháy mắt. Dịch Phong thấy vậy kia không biết Miêu Hiểu Thiên là tâm tư gì. Hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lần nữa, cái đó, Trung tiểu thư, có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi xuống. Bất kể nói thế nào ngươi cũng giết người, hơn nữa ngươi mục đích rất rõ ràng. Có ngành sẽ rất nhanh để mắt tới ngươi, cho nên ngươi khả năng rất nhanh sẽ bị truy nã. Ngươi chỉ phải ra ngoài cũng sẽ bị bọn họ bắt lại. Trung Mi đôi mi thanh tú khóa chặt. Thật ra thì cái vấn đề này nàng đã sớm cân nhắc qua. Nàng biết rõ mình nếu như bất tử lời nói cũng nhất định sẽ bị bắt. Ta biết, Đây cũng là không có biện pháp chuyện, ta đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Nhưng mà, ta không bỏ được mẹ của ta. Ba chết, ta cũng bị bắt, mẹ ta khẳng định thù không lớn như vậy đả kích. Vừa nói, Trung Mi hốc mắt có chút đỏ lên. Dịch Phong thấy vậy, cười nhạt một cái nói, ngươi đừng vội, ta có thể giúp ngươi. Chỗ này của ta là tốt nhất che chở nơi. Chỉ cần ngươi thành là công ty chúng ta người, ta bảo đảm ngươi sẽ không bị bắt. Trung Mi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Dịch Phong. Thật sao? Nhưng là điều này sao có thể chứ, các ngươi nhưng mà một nhà kích thước tương đối lớn công ty mà thôi. Có cái gì đặc quyền sao? Dịch Phong không có giải thích nhiều. Chỉ nói tóm lại, ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không bị bắt, bảo đảm ngươi có thể mỗi ngày đều đi theo mẹ ngươi. Ngoài ra ta sẽ cho ngươi phát tiền lương, cho nên ngươi cũng không cần vì cuộc sống thượng khó khăn mà giàu gì. Trung Mi nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đứng lên nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Thật ra thì các ngươi cứu ta rất cảm kích các ngươi đều có chuyện người. Ta trừ sẽ điểm kiến thức, còn lại cái gì cũng sẽ không, chỉ cần các ngươi không chê ta kéo các ngươi chân sau. Nàng mới vừa nói xong, Dịch Phong còn chưa lên tiếng. Miêu Hiểu Thiên phảng phất trung thiên vạn giải thưởng lớn một loại đất đứng lên, cười láo lính nói, không ngại làm sao có thể sẽ chê đâu rồi. Trung cô nương ngươi rất lợi hại, không nên xem thường chính mình. Chúng ta có người mập mạp còn không bằng ngươi thì sao? Vừa nói, Miêu Hiểu Thiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn thật giống như một mực không thấy Vương Việt xuất hiện. Vương Việt đi nơi nào? Hắn hỏi vội. Đúng, kia tiểu bàn tử đâu rồi? Thế nào không thấy hắn? Dịch Phong nghe vậy, pho khan hai tiếng, lại gần nhẹ giọng nói, hắn chân té đoạn, ở bệnh viện đánh thạch cao đây. Ngươi hai ngày này tốt nhất khác thấy hắn, nếu là hắn gặp lại ngươi nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ta tu cái giả tiên 48 chương 457, ngươi thật muốn tóm nàng sao? Đi bệnh viện trên đường, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên theo sát Trung Mi tả hữu. Trung Mi có chút ngượng ngùng, nói, thật là làm phiền ngươi môn. Ta đi bệnh viện xem ta mẫu thân, ngươi còn phải môn hộ tống ta đi. Dịch Phong đang muốn mở miệng, Miêu Hiểu Thiên lập tức cướp lời nói, nói, đừng khách khí, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Nói xong, chỉ thấy Dịch Phong cùng Trung Mi cũng nhìn hắn. Miêu Hiểu Thiên nụ cười cứng đờ, lúc túng nói, ta ý là Trung cô nương ngươi bây giờ cũng là công ty chúng ta người, đều là người mình, chúng ta dĩ nhiên muốn hộ tống ngươi. Ngươi bây giờ còn chưa phải là tuyệt đối an toàn đúng không? Trung Mi gật đầu một cái. Thật ra thì ở đi ám sát Đinh Văn Huy thời điểm, ta cũng cảm giác không dễ dàng như vậy. Vương Hải Tuyền cùng cái họ kia Ngô với Đinh Văn Huy căn liền không cùng một đẳng cấp người. Nhất là Đinh Văn Huy phía sau còn có người, ta bây giờ mới biết những người này đáng sợ, bọn họ thế lực quá lớn. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, giống như lần đầu tiên yêu sớm học sinh như thế, cười láo lính nói, đừng nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Thật Trung Mi lúc túng cười một tiếng, có chút tiếp tục không nói gì. Nàng cảm thấy Miêu Hiểu Thiên rất lợi hại, rất rực rỡ, dáng dấp cũng đẹp trai, chỉ là có chút hai ép. Đi một đường, ba người đến thì khu một khu nhà trong bệnh viện. Thật sự bệnh viện y tế điều kiện cũng không khá lắm, là thân nhân bệnh viện. Trong nhà đã không có tiền gì, phần lớn tiền chúng ta cũng cầm đi cứu trợ những lão nhân kia. Ra ra ta hạ táng cũng không có làm cái gì tang lễ loại, ngày đó qua đời, ngày thứ hai đã đi xuống chôn cất. Sắp đến cửa bệnh viện thời điểm, Trung Mi thở dài, dáng vẻ hơi có chút lòng chua xót. Ba ba của ta bán một nhà nhà máy, một nhà khác nhà máy cũng không kiếm tiền, còn đảo thua thiệt tiền. Ta người bán trong một bộ nhà cũ, mới có tiền để cho mẹ của ta tới bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Nghe được Trung Mi tao ngộ, Dịch Phong cũng là cảm thấy đồng tình. Hắn an ủi, các ngươi một nhà làm nhiều như vậy chuyện tốt, lão thiên gia như thế nào đi nữa cũng nên phù hộ mẹ ngươi, tin tưởng nàng lão nhân gia sẽ tốt. Nguyên Dịch Phong muốn nói người tốt có hảo báo, mẹ của ngươi không có việc gì. Nhưng lời đến khóe miệng Dịch Phong lại nói không ra lời. Nếu quả thật là người tốt có hảo báo lời nói, kia Trung Chính núi cũng sẽ không chết. Cảm ơn, ta cũng tin tưởng ta mẫu thân sẽ tốt. Nàng hiểu rõ ta nhất, làm sao nhìn tâm bất kể ta. Trung Mi Thủy cách đầu nói. Lúc này, ba người đã đi tới tầng lầu thứ tư. Nghe Trung Mi nói, mẹ của nàng ngay tại lầu 4 một cách trong phòng bệnh. Có thể mới vừa đi tới trên hành lang, ba người bọn họ liền dừng bước lại, nhìn đối diện một nam một nữ kia. Một nam một nữ kia mặt mũi uy nghiêm, hơn nữa biểu tình nghiêm túc. Bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào Trung Mi trên người. Trung Mi tiểu thư, chúng ta có hai lên án kiện trọng đại, yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Tống Nghĩa cao mày nhìn Trung Mi, lạnh giá nói. Một nam một nữ kia chính là Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ. Trung Mi cương ngay tại chỗ, có chút sợ nhìn đối diện hai người kia. Nàng biết nhất định là cảnh sát tới bắt nàng, mặc dù nàng biết rõ mình có thể sẽ bị bắt. Nhưng vào giờ phút này, nàng hay lại là miễn không sợ, vẫn không muốn ngồi tù, hoặc là bị bắn chết. Đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không mang được ngươi. Miêu Hiểu Thiên tiến lên một bước, ngăn ở Trung Mi trước mặt. Mặt âm trầm mặt ngó Tống Nghĩa hai người. Hắn bất kể Trung Mi phạm cái gì pháp, ai ngờ bắt Trung Mi trước tiên đem hắn đánh chết lại nói. Khẩn trương bên trong, Trung Mi nắm chặt Miêu Hiểu Thiên một cái tay, lúc này mới hơi chút bình tĩnh nhiều chút. Các ngươi muốn làm gì? Tống Nghĩa nắm tay đặt ở bên hông, làm ra muốn rút súc tư thế, lạnh lùng nhìn Dịch Phong ba người. Vào giờ phút này, Dịch Phong sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn như vậy, Tống Nghĩa bọn họ hẳn đã tra được Trung Mi trên đầu. Muốn tra được Trung Mi cũng không khó. Ở cái thôn đó phổ cận hỏi thăm một chút là có thể hỏi thăm Trung Chính núi cùng Trung Mi thường xuyên đi thăm viếng những lão nhân kia. Sau đó sẽ tra Trung Chính núi. Phát hiện Trung Chính núi đã chết. Tiếp lấy lại tra rất dễ dàng là có thể tra được Trung Mi trên đầu. Tống tiên sinh, ngươi thật muốn tóm nàng sao? Dịch Phong đột nhiên hỏi. Ngươi nói sao? Ta đối với ngươi đã thả rất rộng. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Tống Nghĩa cao mày nhìn Dịch Phong. Một bộ hôm nay nói cái gì cũng phải mang đi Trung Mi bộ dáng. Dịch Phong giãn ra chân mày, không chút hoang mang mà nói. Ngươi nhất định phải đem Trung Văn Trung lão anh hùng duy nhất cháu gái, Trung Chính núi duy nhất con gái, cho mang đi sao? Trung ra cả nhà Trung Lương, Trung Chính núi táng ra bại sản cũng phải đi tiếp tế những lão nhân kia. Bây giờ Trung Chính núi chết, vợ hắn cũng vẫn còn ở nằm trên giường bệnh. Nếu như ngươi lại đem nữ nhi bọn họ mang đi, Trung gia liền thật cửa nát nhà tan. Đến cùng ai mới là nên bắt những lời này? Nói Tống Nghĩa chân mày cũng sắp ngưng tụ thành một đoàn. Tay hắn đặt ở bên hông, trên tay gân xanh cũng bốc lên đến. Nhìn ra được, hắn đang làm một cái rất lựa chọn khó khăn. Trung Mi sau lưng Miêu Hiểu Thiên run sợ trong lòng thấp thỏm lo âu, lòng bàn tay cũng lên rất nhiều mồ hôi. Ở nơi này là rất, Tống Nghĩa vẫn là đem vươn tay ra giúp ta mua gói thuốc lá đi. Ta hút thuốc xong. Cảm ơn. Tống Nghĩa móc ra 10 đồng tiền tới đưa cho Dư Tiểu Tuệ, nói. Dư Tiểu Tuệ nha một tiếng, nắm 10 đồng tiền thí điên chạy xuống lầu. Đây là một lần cuối cùng Tống Nghĩa đi tới, tiến tới Dịch Phong bên tai, tàn bạo nói đạo. Dịch Phong cười hắc hắc, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Đây chính là chính ngươi muốn đuổi, theo ta cũng không quan hệ á. Ngươi lương tâm ngươi tự làm chủ, ta lại không thể tả hữu ngươi tư tưởng. Tống Nghĩa xanh mặt, lười lại theo Dịch Phong nói nhảm. Trung tiểu thư, đừng tưởng rằng ngươi làm việc là chính xác. Nếu như ai cũng có thể tự mình đi báo thù lời nói, hình thái xã hội há lại bất đại loạn? Ngươi thừa kế ra ra của ngươi tinh thần, nhưng là ngươi không thừa kế hắn tư tưởng. Tống Nghĩa lại nhìn Trung Mi, không biết là khuyên nhủ hay lại là trách cứ. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, lại né người một cách tử ngăn trở Trung Mi, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Tống Nghĩa. Tống Nghĩa tào hắn liếc mắt, lại nói, còn nữa, ngươi tốt nhất khác theo chân bọn họ lăn lộn chung một chỗ. Bọn họ tất cả đều là không tuân theo quy củ người, ngươi ra đời không sâu, cẩn thận bị bọn họ cho làm hư. Trung Mi thò đầu ra đến, không dám mạnh miệng, chỉ nói: cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào làm hư. Dịch Phong buồn cười nói: Tống tiên sinh, ta không thể không nói ngươi cái này tư tưởng quá nhỏ mọn. Chúng ta dáng dấp như vậy quen mặt. Người tốt hai chữ toàn bộ viết trên mặt, ngươi không đến nổi như vậy chê chúng ta đi. Tống Nghĩa lạnh rên một tiếng, nói: chính ngươi cái dạng gì chính ngươi rõ ràng, đáp ứng chuyện ta chớ quên. Chúng ta bây giờ đã tìm được mười mấy vị đang ở du lão anh hùng. Tiền cũng là tự chúng ta ớt tiền. Cũng sắp táng ra bại sản. Dịch Phong cười nói: yên tâm, chắc chắn sẽ không cho các ngươi tốn kém. Nên phun ra tiền, ta để cho bọn họ một phần không thiếu đất phun ra, lại một phần không thiếu đất giao cho ngươi. Tống Nghĩa liếc về Dịch Phong liếc mắt, ngươi tốt nhất nói đến làm được. Tiếp đó, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên, hộ Tống Trung Mi vào phòng bệnh. Tống Nghĩa chưa cùng đến vào đó là ta mẫu thân Trung Mi lông mày thủy rất thấp. Chỉ trên giường bệnh vì kia phụ nhân giới thiệu. Phụ nhân kia mặt mũi rất tiêu tụy. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng nhìn ra được. Trung Mi mẫu thân lúc còn trẻ hẳn là rất đẹp. Nếu không cũng không sinh được Trung Mi xinh đẹp như vậy con gái. Cho dù là đến trung niên, Trung Mi mẫu thân da thịt cũng như 30 tuổi mới xuất đầu dáng vẻ như vậy. Tuế Nguyệt cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết gì. Nhưng mà bệnh tới như núi sập, nàng sắc mặt rất khó nhìn, có chút vàng khè, cả người cũng lộ ra rất tiêu tụy. Hơn nữa Trung Mi mẫu thân hai mắt vô thần, si ngốc đất nhìn chằm chằm trần nhà. Liền Trung Mi đến xem nàng cũng không phản ứng gì. Từ ba ba của ta không giải thích được bị người đánh chết sau, mẹ của ta thì trở thành như vậy. Ba ba của ta chuyện sau lưng cũng là ta một người xử lý. Trung Mi ánh mắt có chút ửng đỏ, cố nén nước mắt nói. Miêu Hiểu Thiên cau mày nói: chẳng lẽ nhà các ngươi không có những thân thích khác sao? Trung Mi lắc đầu một cái. Có là có. Cha ta nhà máy còn kiếm tiền thời điểm, bọn họ theo chúng ta cũng rất gần gũi. Nhưng từ cha ta bán một nhà máy, một nhà khác nhà máy cũng bắt đầu thua thiệt tiền thời điểm, bọn họ tất cả đều không theo chúng ta qua lại. Ba ba của ta hạ táng thời điểm, bọn họ cũng chỉ là tới đi cách đi ngang qua sân khấu, liền tế bái cũng không có, nhìn lập tức đi. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi chuyện như thế, lòng đầy căm phẫn đứng lên. Hắn đây mẫu thân cái gì thân thích à, so với người xa lạ còn không bằng. Ta nếu là có loại này thân thích, ta nửa đêm đi nhà bọn họ đem bình gác toàn bộ điểm. Dịch Phong thở dài nói: cõi đời này có người là rất trọng tình cảm, cảm tình vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Nhưng người không có cùng có người đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất, lợi ích không cảm tình tự nhiên cũng không có. Ở trong phòng bệnh đợi một lúc lâu, bất kể Trung Mi thế nào cùng với mẹ của nàng nói chuyện, phụ nhân kia cũng là một bộ không nghe được dáng vẻ. Ánh mắt vô thần đất nhìn trần nhà, thật giống như ba hồn bảy vía đều không một dạng, chỉ còn cái thân xác nằm ở nơi đó. Từ trong phòng bệnh sau khi ra ngoài, Trung Mi muốn đi hỏi một chút thầy thuốc mẹ của nàng tình huống đến cùng thế nào. Dịch Phong đảo: kia hai người các ngươi đi đi, ta ở nơi này chờ các ngươi. Đợi Trung Mi cùng Miêu Hiểu Thiên sau khi xuống lầu, Dịch Phong lần nữa đẩy ra cửa phòng bệnh, lần nữa đi vào. Ta tu cái giả tiên 48 chương 458 Lâm Đông Dương bối cảnh thất lạc. Khổ sở, đau buồn, không cách nào đối mặt thực tế. Đây là tự mình trốn tránh hành động. Dịch Phong lần nữa đi trở về trong phòng bệnh, đi tới Trung Mi mẫu thân mép giường, nhìn nàng nói. Không tưởng tượng nổi là một mực không phản ứng phụ nhân, lại có chút xoay đầu lại, ngắm Dịch Phong liếc mắt. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại hãy ngó qua chỗ khác. Người đang tiếp thụ không đả kích trọng đại thời điểm, sẽ tự mình tiến hành một cách thôi miên, lừa gạt mình sự tình còn chưa có xảy ra. Nếu như một mực ở trong bi thống không đi ra lọt đến, liền sẽ bắt đầu hoảng hốt, không phân rõ sự tình đến cùng có chưa từng xảy ra. Đang không có nghĩ rõ ràng trước, thì sẽ cùng cái xác biết đi như thế. Có thể càng phải suy nghĩ kỹ, thì càng chịu đựng không thống khổ, cuối cùng đưa đến điên mất. Dịch Phong khom người xuống. Ở phủ nhân tai vừa nói. Nhưng là ngươi còn có một cái con gái. Ngươi là nàng thân nhân duy nhất. Ngươi chẳng lẽ muốn đem toàn bộ thống khổ cũng để cho nàng một người tới chịu đựng sao, bao gồm ngươi. Mấy câu nói lại để cho phụ nhân có phản ứng. Nàng cả người run lên, con ngươi phóng đại, trên mặt rốt cuộc có biểu tình. Bất quá cái biểu tình này cũng là mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Hoặc là tỉnh lại đối mặt thống khổ, hoặc là tiếp tục nằm ở trên giường căn người không có chi giác như thế, trốn tránh thống khổ. Ảo tưởng mặc dù sẽ để cho người đắm chìm trong đó, nhưng có lúc cũng chưa chắc đã không phải là một loại trốn tránh thống khổ biện pháp. Nếu như có thể để cho ảo tưởng hóa tan vào thực tế, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Dịch Phong vừa nói, đưa tay phải ra gõ ngón tay. Thanh âm nghĩ tới, phụ nhân lại khôi phục trạng thái đờ đẫn. Nhưng mà cái trạng thái này cùng nàng trước trạng thái lại có chút bất đồng. Dịch Phong thả chậm giọng, thanh âm bình thản ở phụ nhân tai vừa nói, chồng ngươi trung chính núi, thật ra thì ở rất nhiều năm trước liền đã khứ thế. Ta biết ngươi rất đau buồn, nhưng đó cũng là ở mới vừa mất đi hắn thời điểm. Sâu hơn lại nồng cảm tình cũng sẽ theo thời gian trôi qua để cho tâm lý vết thương khép lại. Người chết không thể sống lại, còn sống người còn có một đoạn đường rất dài phải đi, huống chi ngươi còn có một con gái. Trung tiên sinh đã khứ thế rất lâu, phu nhân cũng không cần quá tư niệm hắn, thật tốt chiếu cố mình và hắn duy nhất con nối dõi đi. Nói xong, Dịch Phong lại gõ ngón tay thẳng người lên, không nói thêm gì nữa. Lúc này Trung Mi cùng Miêu Hiểu Thiên đã thấy Hoàn thầy thuốc, chính đi về tới. Nửa đường thượng lại để cho Tống Nghĩa cho chặn lại. Hắn lại còn không đi. Miêu Hiểu Thiên dĩ nhiên là một bộ trung thành thủ vệ dáng vẻ, đem Trung Mi bảo vệ ở sau lưng. Hắn sợ Tống Nghĩa lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vẫn là phải bắt Trung Mi. Chớ khẩn trương, ta không phải là người tới bắt. Tống Nghĩa bình tĩnh nói, ta chỉ muốn hỏi một chút Trung tiểu thư, có hứng thú hay không tới chúng ta ngành công việc. Ta cảm thấy được ngươi là một nhân tài, có thể bồi dưỡng một chút. Vừa nói, Tống Nghĩa móc ra mới vừa mua một bọc hồng song hỉ, đang chuẩn bị điểm một nhánh. Bỗng nhiên một người y tá đi tới, không vui nhắc nhở, tiên sinh, nơi này là bệnh viện, không thể hút thuốc, muốn hút thuốc mới đi nhà cầu. Tống Nghĩa liền tranh thủ khói cắm vô, bồi tươi cười nói, xin lỗi, ngượng ngùng, không chú ý, không chú ý. Đợi y tá sau khi đi, hắn lại khôi phục nghiêm túc vẻ mặt, nói, Trung tiểu thư, nếu không phải suy tính một chút, ta đề nghị Trung Mi lăng lăng. Kinh ngạc nhìn Tống Nghĩa, có chút không biết làm sao. Ta hay lại là coi vậy đi. Ta là học y, tay trói gà không chặt, đi các ngươi chỗ ấy cũng là cản trở. Tống Nghĩa cười nói, không sao, ta nói chúng ta có thể bồi dưỡng ngươi cũng không là vấn đề. Còn không đợi Trung Mi lại nói, Miêu Hiểu Thiên lập tức tiếp lời, bồi dưỡng cái 6A. Ngươi đào người đào được cũng quá kiêu ngạo. Trung Mi bây giờ là công ty chúng ta người, nàng là sẽ không cùng ngươi đi. Hắn có chút căm thù mà nhìn Tống Nghĩa, người này rõ ràng chính là tới đào người. Hắn thật vất vả để cho Dịch Phong lưu lại Trung Mi, như thế nào có thể có sao để cho Tống Nghĩa cho khiêu đi. Ta hỏi nàng, lại không hỏi ngươi. Ngươi kích động cái gì sức lực. Tống Nghĩa dựa vào trên lan can, không vui nhìn Miêu Hiểu Thiên, mắt thấy muốn cãi vả. Trung Mi liền vội vàng biểu quyết chính mình lập trường, nói, hay lại là coi vậy đi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta có ý nghĩ của mình. Ta tạm thời là sẽ không đi, ta phải chiếu cố mẹ của ta. Tống Nghĩa thấy vậy cũng không tiện cứng cầu nữa, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt. Đây là ta điện thoại, ngươi nghĩ thông có thể gọi điện thoại cho ta. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới chúng ta ngành. Vừa nói, Tống Nghĩa đưa cho Trung Mi một cái thẻ, sau đó liền xoay người rời đi. Miêu Hiểu Thiên liếc một cái, kia trên thẻ mặt viết chính là Tống Nghĩa số điện thoại di động. Hắn cau mày một cái, trực tiếp đoạt lại xé thành chừng mấy nửa, sau đó ném vào trong thùng rác. Trung Mi lăng lăng, tay chân luống cuống mà nhìn hắn. Khác liên lạc hắn, đó là một cái lão sắc lang, ngươi đi hắn khẳng định chiếm tiện nghi của ngươi. Miêu Hiểu Thiên kích động nói. Trung Mi nghe vậy trợn to hai mắt, không thể nào, ta xem hắn thật giống như rất phù hợp phái. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái. Nói. Ngươi đây sẽ không biết. Cái này gọi là mặt người giả thú. Có vài người mặt ngoài là chính nhân quân tử. Phía sau chính là cầm thú. Cũng không phải là ai cũng giống như ta trước sau như một. Trung Mi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mặc dù nàng có chút không tin. Nhưng nàng cảm thấy Miêu Hiểu Thiên hẳn không quá có thể sẽ lừa nàng. Chỉ chốc lát sau. Dịch Phong từ trong phòng bệnh đi ra. Đi tới nói. Chúng ta đi trước đi. Sự tình còn không có làm xong. Không biết Lâm Đông Dương có phải hay không người cuối cùng, nếu như vô lý, khả năng còn có bận rộn. Trung Mi gật đầu một cái. Sự tình làm xong ta trở lại xem ta mẫu thân. Bất kể là Lâm Đông Dương hay lại là Đinh Văn Huy bọn họ. Hoặc là còn có những người khác. Bọn họ tất cả đều là trên một cái thuyền người. Cha ta bị hại chết. A Uy nhưng mà một tên đao phủ mà thôi. Nhưng là những thứ này tất cả mọi người đều có tội. Ba người rời bệnh viện. Chuẩn bị trước trở về công ty kế hoạch một chút thế nào đối phó Lâm Đông Dương. Muốn giết Lâm Đông Dương rất đơn giản, nhưng muốn hắn ói ra tất cả tiền, sợ rằng không đơn giản như vậy. Bất quá muốn tìm Lâm Đông Dương tung tích còn phải mời bái tổ chức người hỗ trợ. Bái tổ chức người đông thế mạnh. Kim Vu thì tùy hỏi một câu. Là có thể từ phía dưới trong dân cư hỏi ra ở nơi nào thấy qua Lâm Đông Dương. Cho nên Dịch Phong trực tiếp đem Kim Vô đã mời Lâm Đông Dương người này bối cảnh có thể thâm. Hắn nhạc phụ đại khái là cùng Tả Cương người cùng thế hệ. Kêu Trần Chí Hùng. Trần gia ở Kinh Đô nhưng là đại gia tộc. Mặc dù không có Tả gia lợi hại như vậy. Trần Lão gia tử cũng không có Tả Cương như vậy nhất hô bách ứng. Nhưng người ta thân phận địa vị bày ở nơi đó vẫn là rất ngưu bức. Kim Vu liền đem một phần văn kiện đưa cho Dịch Phong bọn họ. Sau đó khuyên đạo: Dịch tiên sinh, theo ta thấy, cái này Lâm Đông Dương ngươi chính là đừng đắc tội. Hắn ngược lại không phải là không đắc tội nổi. Chủ yếu là Trần gia cùng cái đó Trần lão gia tử. Sau chuyện này bọn họ nhất định sẽ không ngừng gây phiền phức cho các ngươi. Thật ra thì muốn an trí những thứ kia lão anh hùng. Ngươi cũng không phải là không cách đó tài lực. Kia sợ sẽ là cho Tần lão bản nói một tiếng. Lấy hắn thiện tâm. Hắn khẳng định cũng sẽ quyên không ít tiền. Đến lúc đó tổ chức chúng ta cũng có thể quyên điểm. Hoàn toàn đã đủ. Trung Mi nghe vậy. Nhíu đôi mi thanh tú nói. Chẳng lẽ cứ như vậy coi là sao vừa nhưng cái này Lâm Đông Dương bối cảnh lớn như vậy. Hắn 89/10 chính là cái đó cuối cùng kẻ cầm đầu. Kim Vô liền thở dài nói. Cô nương. Thế đạo này chính là như vậy. Ngươi cho rằng là thật giống ta môn khi còn bé nghĩ đến tốt đẹp như vậy sao người tốt có hảo báo. Người xấu có ác báo cõi đời này không biết lại có bao nhiêu người đang hút máu người đâu rồi. Ngươi thật muốn đem bọn họ từng cái chế tài. Phỏng chừng ngươi bận rộn đến chết cũng bận bịu không xong. Người tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy. Cao mày hỏi cái này Lâm Đông Dương đã có thâm hậu như vậy bối cảnh. Là Trần gia con rể. Tự thân địa vị cũng không thấp. Vậy hắn hẳn không thiếu tiền đi. Hắn liên quan những chuyện này làm gì. Kim Vô liền một bộ lịch duyệt phong phú dáng vẻ. Buồn cười nói. Ai sẽ ngại tiền bẩn ai lại sẽ hiềm nhiều tiền đây lại nói Trần gia gia đại nghiệp đại. Đó cũng là họ Trần. Không phải là họ Lâm A. Trần lão gia tử còn có mấy cái nhi tử đây. Nói không chừng Lâm Đông Dương hốt bạc phương thức. Căn bản sẽ không dừng điều này tài lộ. Chừng mấy đường kiếm tiền liền cùng một chỗ. Đó không phải là đi thông Kim Sơn Ngân Sơn đường chứ sao. Dịch Phong nghe vậy. Lắc đầu nói. Đây không phải là tiền vấn đề. Hắn nếu làm những việc này. Thì nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu không cái thôn đó lão nhân. chẳng phải chết vô ích, còn có những thứ kia vẫn còn ở Du lão nhân. Bọn họ nên có một cái dẹp yên tuổi già. Để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ, để cho bọn họ lòng nguội lạnh, đây là một cái thời đại bi ai. Chúng ta không phải là nhất định phải những tiền kia. Tiền chúng ta rất dễ dàng là có thể gọp đủ. Thậm chí có thể kiếm ra so với cái kia nguyên hữu nhiều tiền gấp mấy lần. Chúng ta muốn là cố thủ nguyên tắc, còn có thay những lão nhân kia muốn một câu trả lời hợp lý. Ta bất kể Lâm Đông Dương người sau lưng họ gì, chính là họ Thiên Vương lão tử, vậy cũng phải làm chút nhân sự. Nếu như không tuân theo quy củ, vừa vặn ta cũng không thích nói quy củ. Vừa nói, Dịch Phong đứng lên. Đối với Kim Vô liền nói, Kim hội trưởng, làm phiền ngươi thay ta tìm tới Lâm Đông Dương tung tích. Đinh Văn Huy chết hắn bây giờ khẳng định cũng trốn đi, chậm nhất là tối mai. Ta muốn gặp được hắn. Ta tu cái giả tiên 48 chương 459 bọn họ có chủ giác hào quang, đây là Đinh Văn Huy. Sau khi chết ngày thứ ba, trạng vạng tối thời điểm. Ở một nhà văn hóa phủ cận, Kim Vô liền mang theo mười mấy người ở chung quanh đây giám thị tình huống bên trong. Hắn thế nào ngày ngày cũng đến nhà văn hóa đến. Tới học tập à? Một tên thủ hạ để ốm dòm xuống. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Học tập cái giám. Hắn muốn thật muốn có học tập tâm còn có thể làm được nhiều như vậy chuyện thất đức a. Kim Vô liền nói, cái này nhà văn hóa ngoài mặt là một nhà văn hóa, bên trong khẳng định có cái ngụ ý khác. Đoán chừng là tư nhân biệt thự hoặc là cái gì còn lại hưởng lạc nơi đi, lịch sử thứ bại hoại một loại cũng đức hạnh. Thủ hạ kia nghe vậy, không nhịn được hỏi hội trưởng. Chúng ta đây là thay ai làm việc à, dám tìm Lâm Đông Dương phiền toái. Người này lá gan cũng quá lớn. Kim Vô liền nói, là Dịch tiên sinh. Người kia kinh ngạc nói, lại là này Dịch tiên sinh, chúng ta cũng sắp thành hắn miễn phí nhân công. Kim Vô liền xoay đầu lại nhìn hắn. Mắng. Chớ nói bậy bạ. Dịch tiên sinh là thủ lĩnh bằng hữu. Cũng là chúng ta bái tổ chức khách quý. Hơn nữa người ta là có đại sự người. Giống như hắn như vậy. Ở trong kịch tivi mặt đó chính là nhân vật chính như thế chói mắt tồn tại. Là có nhân vật chính hào quang. Giống chúng ta, nhiều lắm là chính là một đóng vai quần chúng. Không có bị viết chết cũng không tệ, còn có thể lộ ló mặt, biết đủ đi. Thủ hạ kia nghe vậy, nha một tiếng liền không nói thêm nữa. Lại dám thì một hồi. Chắc chắn Lâm Đông Dương sẽ không lại rời đi nơi này. Kim Vô liền mới lấy điện thoại di động ra cho Dịch Phong gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn vội nói, Dịch tiên sinh, ta đã chắc chắn Lâm Đông Dương điểm dừng chân. Bây giờ chính giám thì, bất quá bọn hắn người hơi nhiều, ánh sáng ta nhìn thấy thì có 40-50 cái, trong này còn giống như có vũ giả. Khí chàng kia, nhìn một cách thì không phải là nhân vật đơn giản à. Bên trong điện thoại Kim Vô liền nói cho Dịch Phong cái này nhà văn hóa địa chỉ. Dịch Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó nói hắn lập tức tới ngay, liền cúp điện thoại. Hội trưởng, Dịch tiên sinh nói thế nào hay lại là vừa mới cái kia người. Thấy Kim Vô liền cho Dịch Phong gọi điện thoại. Liền không nhịn được hỏi. Bọn họ lập tức qua Kim Vô theo miệng trả lời. Con bà nó người kia có chút hoảng sợ. Bọn họ tới đây làm gì? Đập phá quán à? Bên trong nhiều người như vậy, Lâm Đông Dương có thể không là người bình thường vật. Dịch tiên sinh thần thông gì à? Kim Vô chỉ lắc đầu đảo. Ngươi bất kể hắn là cái gì thần thông đâu rồi. Chúng ta liền phụ trách chân chạy. Cũng không chịu trách nhiệm chém chém giết giết. Chờ lát nữa Dịch tiên sinh bọn họ đến, chúng ta liền rút lui, tránh cho bắn chúng ta một thân huyết à. Nhà văn hóa bên trong, toàn bộ nhà văn hóa xây cất được tương đối có thành tựu, đến đây liền có thể cảm nhận được một cổ nghệ thuật khí tức. Trên thực tế, cái này nhà văn hóa ở lúc trước thật là nhà văn hóa. Cho đến Lâm Đông Dương đưa nó mua lại sau, nhà văn hóa thì trở thành tư nhân biệt thự. Bất quá bên trong biệt thự xây cất rất bí mật. Cái này nhà văn hóa bây giờ cũng không mở ra cho người ngoài. Lâm tiên sinh, thật ra thì ngài không cần như vậy tiểu đề đại tố. Trong biệt thự phòng so na trong cả người nơi cao ngất to lớn, giở tay nhấc chân đều mang kiêu dũng khí nam nhân. Đối diện ngoài ra một người đàn ông trung niên nói. Trung niên nam tử kia dựa vào ghế, không giận tự uy, mở mắt chính là trầm ổn tự nhiên khí tràng cảm giác. Ngươi nói ta tiểu đề đại tố, hắn nghe vậy cũng không tức giận, nhưng mà cười hỏi ngược lại. Lâm tiên sinh, ngài thật tiểu đề đại tố, ta cảm thấy cho ngươi căn cũng không cần trốn ở chỗ này. Ngươi chính là đi trên đường chính đi, ta cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn. Cái đó to lớn nam tử rất tự tin nói. Ta nếu là ngài hoa giá cao mời tới, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ta nghề dày công tu dưỡng cùng đạo đức nghề nghiệp. Nếu như ngài còn phải đông đoá tây tàng, kia ta tới cấp cho ngươi làm hộ vệ. Còn có ý nghĩa gì? Lâm Đông Dương nghe xong, cười lên ha hà. Nói, thiết lang không hổ là thiết lang. Dám ở trước mặt ta nói như vậy. Tự tin như vậy tràn đầy người. Không nhiều. Ngươi là duy nhất một. Hắn nhìn thiết lang. Một bộ trầm ổn định dáng vẻ. Cười nói. Ngươi biết cổ đại hoàng đế tại sao ra ngoài phải có một nhóm lớn người đi theo ấy ư? Bởi vì hoàng đế mệnh kim quý a. Mặc dù hắn địa vị tôn sùng, ai cũng không dám động đến hắn, nhưng luôn có không sợ chết người. Có câu nói chân trần không sợ mang giày, bọn họ không muốn sống, hoàng đế ước chừng phải mệnh. Có chút người điên một khi điên lên chuyện gì cũng có thể làm được ra. Ngươi nói vạn nhất hắn muốn mang theo người một bó quả bom. Muốn chạy tới theo ta đồng quy vu tận. Đừng nói ta. Ngươi chỉ sợ cũng được bị tạc chết đi. Mạng của lão tử với hoàng đế mệnh như thế kim quý. Không cho phép ra một chút sai a. Ngươi nói ta muốn là theo những người đó đồng quy vu tận. Ta hoa không có lời lắm. Thiết lang nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngược lại có khả năng này. Nếu như là lời như vậy, ta đề nghị vẫn chủ động đánh ra. Đem ngài nói người kia lấy ra đến. Trực tiếp diệt. Trực tiếp đem nguy hiểm cho thanh trừ hết. Ngài lại không là người bình thường. Cũng không thể một mực trốn ở chỗ này đi. Lâm Đông Dương cũng có ý đó. Gật đầu nói. Ta là nghĩ như vậy. Nhưng ta trốn ở chỗ này không riêng gì là tránh. Ta kia cha vợ ra. Cho ta áp lực quá lớn. Nhà ta kia cọp cái. Cũng phiền yếu mệnh. Ta liền muốn ở chỗ này tiêu sái hai ngày. Ngươi nói ta chỗ này có phải hay không với hoàng đế hậu cung như thế? Nếu là kiếm đủ tiền, ta cũng không muốn kia cái gì đó người có quyền lợi mạch. Lão tử liền muốn vùi ở chỗ này. Mỹ nhân rượu ngon, tiêu dao tự tại. Thiết lang tấm kia hung mặt, hiếm thấy lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn cười nói, Lâm tiên sinh cảnh giới này, nhưng là người thường khó mà đạt tới. Giống như cổ đại tiên nhân kia, chỉ cầu tiêu diêu khoái hoạt, không theo đuổi danh lợi. Lâm Đông Dương cùng Thiết lang trò chuyện với nhau thật vui. Cười ha ha một tiếng đạo. Muốn thật là có thần tiên liền có thể. Có tiền mất mạng hoa. Kia bao thê thảm. Có thể trường sinh bất lão lời nói, đó mới kêu tiêu diêu khoái hoạt. Lúc này, ở nhà văn hóa phủ cận một tòa nhà trong. Dịch Phong bọn họ và Kim Vu liền hội họp. Xác nhận Lâm Đông Dương vị trí phương. Chư vị, chúng ta đây coi như đi, người 100% ở trong đó. Bất quá người bên trong có thể nhiều, các ngươi cẩn thận một chút. Kim Vu liền dặn dò. Tạ Kim hội trưởng, có thời gian ta mời mọi người ăn cơm, bây giờ có chuyện, liền không cùng các ngươi trò chuyện nhiều. Hắc hắc, Dịch Phong đảo hoàn tạ. Liền dẫn Miêu Hiểu Thiên, Trung Mi, Hoàng Trạch Vũ về thiếu trực tiếp hướng nhà văn hóa đại môn phương hướng đi tới. Mẹ nha, bọn họ đây là muốn làm gì? Như vậy chọn người liền dám đi sông? Kim Vô liền bọn thủ hạ thấy Dịch Phong bọn họ lớn lối như vậy, không khỏi có chút hoảng sợ. Đừng để ý nhiều như vậy, cẩn thận bắn các ngươi một thân huyết. Trước chuồn đi, ta gần đây thiếu theo chân bọn họ liên lạc. Ta luôn cảm thấy xảy ra đại sự. Trần gia cũng không phải là ăn chay. Chúng ta không thể trêu vào. Nói xong Kim Vô liền nhấc chân liền chuồn. Dịch Phong bên này, đoàn người phảng phất bí mật di chuyển một dạng, mặt không sợ hãi. Nhàn đình tín bộ đất hướng kia nhà văn hóa đi tới. Đương nhiên trừ Trung Mi một người mới. Trước đối phó Vương Hải Tuyền bọn họ nàng đều là dùng mưu kế. nào dám như vậy không lòng vòng quanh co. Mặt đối mặt cùng người ta ngạnh bính. Thiếu nữ võ vẽ mèo quào, hai ba cách liền bị người cho đánh ngã. Miêu Thiên Trung mi đi theo ngươi. Long Vân thu thập bên ngoài người, vệ trưởng môn thu thập người bên trong, ta đi bắt Lâm Đông Dương. Không có súng đánh liền choáng váng. Đeo súng trực tiếp đánh chết. Hôm nay vô luận như thế nào, muốn ép Lâm Đông Dương đem tất cả tiền phun ra, sau đó sẽ đánh chết tại chỗ. Dịch Phong nói xong, giơ lên hai cánh tay run lên. Hai cây lóe hàn quang truy thủ trong nháy mắt từ bên trong tay áo bắn ra, hắn phảng phất chơi đùa phi tiêu một dạng, hai cây truy thủ trực tiếp liền bắn ra. Cách nhau cách xa trăm mét, liền đem đại môn hai cái dấu thương quần áo thường thủ vệ trực tiếp cho bắn chết. Một giây kế tiếp, Dịch Phong hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cửa. Hắn rút ra kia hai cây truy thủ, sau đó hướng về thiếu bọn họ ngoắt ngoắt tay. Hắn Trung Mi thấy vậy, nhất thời con ngươi cũng sắp trừng ra, không cần khẩn trương. Đây chỉ là thông thường thao tác. Ta mang ngươi đi vào. Miêu Hiểu Thiên vừa nói, đột nhiên bắt Trung Mi tay. Giống vậy hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền phóng qua tường cao. Bay đến bên trong đi. Đùa quá lố, hắn chính là đang đùa khốc. Mẹ, cái kia muộn là trang bức, một cước liền đem ta từ trên lầu đá xuống đi. Vương Việt bây giờ còn ở trong bệnh viện nằm đây. Hoàng Trạch Vũ tức giận nói. Hỏi thế gian tình là cái chi chi a? Về thiếu nghe vậy, tự lẩm bẩm đứng lên. Ta nếu là có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta cũng đem các ngươi đá xuống đi a. Nói xong, hắn đuổi theo đi. Người nào a các ngươi? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy tức giận mắng. Bất quá trong đầu của hắn cũng không tự chủ được nghĩ tới Tô Hàm. Là ta cũng hắn bưng bít che miệng, thấy mọi người đều đi vào, cũng liền bận rộn vọt vào. Chỉ một hồi bên trong liền vang lên vô số người tiếng kêu thảm thiết. Ta tu cái giả tiên 48 chương 460 giết tới môn. Cái này nhà văn hóa coi như là một cái đại hình nhà văn hóa. Bên trong tổng cộng có 4 tòa nhà cùng một cái đại thao tràng. Lúc đi vào sau khi, Dịch Phong bọn họ đều có chút khiếp sợ. Thầm nghĩ Lâm Đông Dương thật đúng là bỏ xuống được huyết. Mua cho mình xuống như vậy mấy tòa cao ốt. Không biết là dùng để kim ốt tàng kiều hay lại là cung hắn hưởng lạc. Chỉ bằng hắn chức vị kiếm về điểm kia tiền, chính là kiếm mấy đời cũng không khả năng mua lớn như vậy một cái nhà văn hóa. Có thể thấy người này bình thường tham thật đúng là không ít, phỏng chừng tổng lại có thể là một khoản thiên đại số tiền lớn. Tên bại hoại này A Dịch Phong tấp tắc kêu kỳ lạ. Dưới sự kích động, một cái tát liền đem một người hộ vệ cho rút ra ngất đi. Sau đó lăng không, một cước đem hộ vệ kia bị đá bay rớt ra ngoài. Nguyên hữu một đám người chính hướng Dịch Phong vọt tới, kia bay ra ngoài bảo tiêu nhất thời đem những người đó hất tung ở mặt đất. Dịch Phong quay đầu tảo vệ thiếu bọn họ liếc mắt. Thấy bọn họ không việc gì, lúc này mới lại bước ngang qua mà ra. Hướng trong đó một tòa cao ốt phóng tới. Hắn một bước liền có thể bước ngang qua mấy thước, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phủ cận đây. Kim Vu liền bọn họ tính toán được có sai lầm. Lâm Đông Dương cái này trong hang ổ mặt, căn sẽ không dừng 40, 50 người. 40, 50 người mấy con số này quá nhỏ. Ánh sáng Dịch Phong vừa mới nhìn thấy, ít nhất thì có 70, 80 người. Xem ra Lâm Đông Dương quả nhiên không phải là cái gì hiền lành, hắn ở bồi dưỡng mình thế lực. Như vậy tầng thứ, xác thực không phải là Vương Hải Tuyền cùng Đinh Văn Huy bọn họ có thể so sánh. Lâm Đông Dương tầng thứ quá cao, như thế giá tâm, hắn khẳng định chính là cái đó cuối cùng nhất cấp người. Lúc này Hoàng Trạch Vũ cũng trong đám người qua lại mà qua. Có vệ thiếu cùng Trung Mi ở. Hắn không dám bại lộ chân thân. Cho nên chỉ có thể bằng thân thể cùng những người này đánh. Nhưng hắn thân thể cũng là cực kỳ cường hãn. Bán long nửa mãng xà thân thể. Há lại là phàm nhân chi khu có thể so sánh. Hắn một quyền có thể đem người đánh xuyên qua, một cước có thể đem một cây đại thụ chặn ngang đá gãy. Nhưng hắn không có quên Dịch Phong lời nói. Cầm thương mới giết, không cầm thương. Nhưng mà tiểu lâu la, hay lại là lưu bọn họ một cách mạng. Hoàng Trạch Vũ cũng không phải thị sát người, cho nên không cầm thương, hắn cũng không xuống quá nặng tay, đánh ngất xỉu chính là. Bọn họ là tới ám sát Lâm tiên sinh. Không cần để lại người sống. Giết trong đám người. Một cái cầm thương đại hán lạc giọng hô to một tiếng. Rút súng liền đối với Hoàng Trạch Vũ quản lý tốt mấy thương. Đạn hô khiếu nhi qua, Hoàng Trạch Vũ nhưng là lười tránh, tay phải hắn dối một cái, phía trên nhất thời trường mãn vảy rồng. Kia vảy rồng phảng phất kim loại chế tạo, bền chắc không thể gãy. Đạn bắn tới, nhất thời văng lửa khắp nơi, bịch bịch thẳng vang rồi. Đó là cái gì? Khai thương đại hán kia nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hoàng Trạch Vũ cười lạnh một tiếng. Tay trái mở ra. Chỉ thấy trường mãn vảy rồng trên bàn tay. Tất cả đều là đại hán kia mới vừa rồi bắn ra đạn. Sẽ ở đó những người này ngẩn ra đang lúc. Hoàng Trạch Vũ vung tay phải lên mà đem đạn hất ra. Lấy sánh bằng tới tốc độ trong nháy mắt bắn ngã 4-5 người bao gồm đại hán kia. Hắn một bước bước ngang qua đi tới đại hán kia trước mặt đoạt tay hắn thương cùng băng đạn. Nhắc tới. Hắn đã lâu không có khai thương, lúc trước ở trường cảnh sát thời điểm, hắn chính là công nhận thần thương thủ. Hắn càng thích dùng súng, lúc này có thương nơi tay, hắn cũng nghĩ tới một cái nghiện. Ầm ầm ầm chung quanh không ngừng có tiếng súng vang lên, giống như đốt pháo pháo. Hoàng Trạch Vũ cầm thương cùng những thứ kia tay súng đối xạ. Không phát nào trượt. Mỗi một thương tất trúng. Mỗi một thương cũng đánh trúng mi tâm. Một cái băng đạn đánh xong cơ hồ trong nháy mắt Hoàng Trạch Vũ liền thuần thuộc thay băng đạn. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Những hộ vệ khác thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ đến tè ra quần, liền vội vàng hướng phía ngoài cửa chính chạy trốn. Bọn họ bây giờ đã không để ý tới cái gì bảo tiêu đạo đức nghề nghiệp. Cái gì đạo đức cũng không có chính mình mạng trọng yếu. Nhưng là còn không chờ chạy ra cửa miệng, một nam một nữ đứng ở cửa vị trí. Ngăn trở bọn họ đường đi. Cút ngay, có người thét chói tai, có người giống giận. Miêu Hiểu Thiên lạnh rên một tiếng, trong tay cầm kiếm, tư không vẽ một cái vòng tròn. Viên kia hình cung nhất thời biến ảo vài thanh giống nhau kiếm đến. Nhìn đến Trung Mi trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn hiểu không đây là cái gì thao tác. Lấy nàng sở học những kiến thức kia, hoàn toàn không có thể giải thích loại hiện tượng này là thế nào tạo thành. Vô Thiên kiếm cảnh Miêu Hiểu Thiên một tiếng quát nhẹ, cố ý ở Trung Mi trước mặt đùa quá lố. Trường kiếm trong tay huy động, những thứ kia huyễn kiếm nhất thời giống như sao băng hướng trong đám người, hô khiếu nhi qua. Những thứ kia nguyên chuẩn bị mở thương bắn bảo tiêu. Nhất thời bị kiếm khí xé thân thể. Chia ra làm hai. Hoặc là bị chém thành chừng mấy chặn. Tràng diện này quả thật có chút huyết tinh, nhìn đến Trung Mi mặt như màu đất. Bất quá nàng nếu cùng theo một lúc đến cũng không thể một mực để cho Miêu Hiểu Thiên bảo vệ. Nàng mặc dù thân thủ rất yếu, nhưng nàng cũng có mình sở trường một mặt. Dụng độc nàng an hiểu nhất. Ngay tại người càng ngày càng nhiều thời điểm. Còn không ngừng có người từ bên trong đại lâu chạy đến thời điểm. Trung Mi từ chính mình trong túi đeo lưng móc ra một cái tiểu ốm trúc nhỏ. Kia ốm trúc rất nhỏ. Chỉ so với phổ thông ốm hút muốn lớn một chút. Miêu Hiểu Thiên quay đầu nhìn lại. Liền thấy Trung Mi đất hướng kia ốm trúc suy khí. Ngay sau đó là một cây ngân châm bắn ra. Không thể không nói Trung Mi bắn còn rất chuẩn. Chỉ cần bị nàng ngân châm bắn trúng người. Ở 1-2 giây sau. Bảo đảm chuyến trên đất co quắp. Hoặc là ngất đi. Độc châm thấy Trung Mi suy không ngừng. Miêu Hiểu Thiên trợn to hai mắt. Trung Mi hít hơi, tay khoác lên Miêu Hiểu Thiên trên người, thân thể mềm mại có chút lay động. Suy lâu, nàng có chút choáng váng đầu. Là độc châm. Nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Phía trên độc là một loại thần kinh độc tố. Có thể tê dại bọn họ thần kinh. Nhiều nhất 2 giờ độc sẽ tự bị trong thân thể khí quan cho thay thế xuống. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, có chút hoảng sợ, thầm nghĩ, họp y nữ nhân cũng thật đáng sợ. Trong thao trường, Hoàng Trạch Vũ trong đám người qua lại, không ngừng giết chết tay súng. Những người khác bị dọa đến hướng cửa chạy trốn. Hoặc là bị Miêu Hiểu Thiên giết chết. Hoặc là bị Trung Mi độc choáng váng. Trong lúc nhất thời, đầu hàng người từng đợt tiếp theo từng đợt. Toàn bộ tất cả nằm xuống đất. không dám ở vọng động. Mà những đại lâu đó người bên trong chính là vệ thiếu đang xử lý. Hắn không có vũ khí, cũng không có mang theo chính mình bội kiếm. Vọt vào chính là vả bạc tay. Một cánh một cái chuẩn, phiến một cái choáng váng một cái. Mặc dù đối với mới có thương, hắn cũng không thế nào hạ sát thủ. Nhắc tới hắn mặc dù võ đạo rất cao, nhưng rất ít cùng người giao thủ cũng là điểm đến thì ngưng. Cho nên hắn sát tính không nặng lắm. Dung mạo ngươi giống ta chết đi hai đại gia, liền không giết ngươi. Vệ thiếu đất lộ ra tay, gắt gao bắt hướng về phía hắn một khẩu súng, lại miễn cưỡng đem cây súng kia bóp cái nát bấy. Rồi sau đó, hắn vẫn không giết người, một cái tát đem người kia rút ra ngất đi. Lại nói Dịch Phong tiến vào kia tòa đại biệt thự. Nhà này đại biệt thự chính là trong đó một tòa nhà. Lầu này nói là biệt thự cũng không giống. Nhưng nếu không nói là biệt thự, trong lầu trần thiết trang hoàng, so với biệt thự còn phải sang trọng. Lầu một nhưng mà phổ thông đại sảnh, đến lầu hai đó chính là chân chính sang trọng đại khí. Bất quá lúc này ở lầu hai trong phòng khách, mười mấy cầm súng tự động loại nhỏ người chính đứng thành một hàng. Thấy có người đi lên, không nói hai lời hướng về phía hành lang chính là một hồi quét loạn. Có thể ở dày đặc như vậy hỏa lực xuống, những thứ này tay súng phát hiện đi lên kia người thật giống như quái vật một dạng, hắn lại không sợ đạn. Một đám người trợn to hai mắt, trên mặt có nhiều chút kinh hoàng lên, nhưng trong tay bọn họ còn chưa dừng. Chỉ cần là nhân loại, làm sao biết đánh không chết đây? Có thể Dịch Phong đúng là đánh không chết. Hắn con ngươi hiện lên kim quang, trên người kim long sâm nhất thời hiện ra. Dịch Phong chắp hai tay, không chút hoang mang đất đi tới lầu hai. Hắn nhìn cũng không nhìn đám người kia liếc mắt, xoay người lại đi lầu ba đi tới. Bước lên lầu ba đạo thứ nhất nấc thang lúc, hắn chân phải đất đạp một cái, một đạo liệt kim quang bắn tán loạn mà ra. Trong nháy mắt, tiếng súng hơi ngừng. Lầu hai an tính xuống kia mười mấy tay súng, đồng thời cúi đầu, muốn xem trên cổ mình cách điều huyết tuyến. Có thể cúi đầu sau, đầu thật rơi trên mặt đất, bọn họ đến chết cũng không hiểu mình là thế nào bị giết chết. Mười mấy bộ thi thể không đầu nhất thời ầm ầm té xuống đất. Lúc này ở đại lâu tầng cao nhất trên lầu, Lâm Đông Dương cùng Thiết Lang đã thay xong mặc đồ tây từ phòng sauna bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói dưới tay ngươi đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ ấy ư? Tại sao có thể có người xông vào trong lầu tới? Lâm Đông Dương đã nghe được còi báo động, hắn mặt âm trầm, không vui hỏi. Thiết Lang cũng là mặt đầy mộng ép, hắn việc gìn giữ an ninh có thể nói là làm thập phân đúng chỗ. Trừ phi là hơn trăm người đồng thời xông vào, mới có thể đi vào bên trong đại lâu. Là ai như vậy điểu? Phái hơn trăm người đến tìm Lâm Đông Dương phiền toái? Lâm tiên sinh, ngươi đừng vội. Bọn họ khẳng định xông không lên đây. Ta ở lầu hai an bài tay súng cầm cũng đều là vi trùng. Đầu năm nay có ai chuyện kia dám đại trương kỳ cổ mang dùng súng ra phố? Vừa nói, Thiết Lang mở ra đại sảnh một cái màn ảnh lớn. Cái này màn ảnh lớn có mấy chục phân bình, tất cả đều là theo dõi toàn bộ nhà văn hóa. Lầu hai theo dõi thế nào tất cả đều không nhảy. Thiết Lang sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thất sắc. Cái gì tình? Lâm Đông Dương xông lại lớn tiếng hỏi. Chỉ thấy Thiết Lang sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả người cũng phát run lên, hắn run giọng thì thầm. Lầu ba theo dõi cũng không nhảy, còn có lầu 4, 5 tầng, lầu 6. Ta tu cái giả tiên 48 chương 461, ta có thể cho ngươi biểu diễn một lần. Ta tiêu nhiều tiền như vậy xính mời các ngươi, tiêu nhiều tiền như vậy cho các ngươi đặt mua trang bị. Các ngươi cũng làm cho ta cái quái gì? Mắt thấy cả tòa lầu theo dõi không ngừng không nhảy, Lâm Đông Dương tê cả da đầu, không kiềm chế được nỗi lòng đất hô to lên. Hắn nói, hắn tích mệnh, hắn không che giấu chút nào chính mình sợ chết lòng. Nếu như không phải là tích mệnh, hắn cũng sẽ không xài nhiều tiền như vậy mời nhiều như vậy bảo tiêu trở lại, càng không biết mời Thiết Lang trở lại, cũng sẽ không ở nhà văn hóa bên trong nhiều như vậy theo dõi. bây giờ toàn bộ nhà văn hóa hệ thống an ninh kế cận tan vỡ, không ngừng có theo dõi không nhảy. Còn sống vẫn còn ở vận hành theo dõi, có thể thấy thượng nằm tràn đầy thi thể, hoặc hôn mê bất tỉnh người. Những người đó, tất cả đều là hắn mời tới bảo tiêu. Tạ tạ. Thiết lang cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt. Nửa ngày nói không ra lời, hai tay của hắn không ngừng ở trên bàn gõ gõ. Muốn tìm ra theo dõi không nhảy nguyên nhân. Cũng mặc kệ hắn thế nào gõ. Cũng sắp đem bàn phím cho gõ bể. Hắn cũng không tìm ra nguyên nhân gì ra đang lúc này. Lâm Đông Dương cùng Thiết lang chỗ tầng lầu này. Kia nặng nề thiết lê một đại môn. Bỗng nhiên liền bị người bắn cho mở, phảng phất là dùng mấy ca, gơ quả bom cho nổ tung. Lâm Đông Dương bị dọa sợ đến té lăn trên đất, liên tục lui về phía sau. Thiết lang phải nói chật vật, so với hắn Đinh Văn Huy cùng Vương Hải Tuyền còn phải chật vật. Lâm tiên sinh đừng sợ. Có ta ở đây không người có thể tổn thương ngươi. Thiết lang sờ một cái dưới đáy bàn. Nhất thời một cái hơn. Cả. Gơm. 36 súng trường ra hiện tại trong tay hắn. Hắn một cước đạp lộn mèo bàn, sau đó lui về phía sau, ngăn ở Lâm Đông Dương trước mặt. Chỉ thấy cửa khói dày đặc tản đi. Dịch Phong đoàn người chậm rãi đi vào, bọn họ nhàn đình tín bộ dáng vẻ. Cùng Thiết lang như lâm đại địch dáng vẻ tạo thành so sánh rõ ràng. Dịch Phong mấy người càng giống như là tới đến cửa viếng thăm. Dịch Phong còn hướng Lâm Đông Dương chắp tay một cái. Cười nhạt. Lâm tiên sinh. Địa phương lớn như vậy, sửa thật là khí phái nha. Không biết có hoan nghênh hay không chúng ta đây. Lâm Đông Dương chật vật từ dưới đất bò dậy, bình tĩnh tâm thần, khôi phục đại lão khí thế, nổi giận nói: các ngươi là người nào? Tại sao xông tới? Các ngươi nếu nhận biết ta, liền phải biết ta là làm gì. Biết ta là người Trần gia. Các ngươi không nghĩ ở hoa hạ lăn lộn? Thiết lang một mực giơ súng chỉ về phía Dịch Phong bọn họ. Trong tay hắn cái thanh này từ nước ngoài bỏ ra số tiền lớn mua được súng trường. Cũng không phải là một loại thương. Nghe nói uy lực cực lớn, đánh vào trên người, liền toàn thây cũng không thừa lại. Họ Lâm. Ngươi biết Trung Chính núi sao? Lúc này, Trung Mi không nhìn được từ Miêu Hiểu Thiên đứng phía sau đi ra. Nhíu đôi mi thanh tú nhìn cách này đại thủ địch. Trung Chính núi, ngươi với Trung Chính núi quan hệ thế nào? Lâm Đông Dương có chút kinh ngạc nhìn Trung Mi. Đó là ta phụ thân. Ta là nữ nhi của hắn. Trung Mi lời này vừa nói ra, Lâm Đông Dương sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói. Nguyên lai là thay cha báo thù. Đinh Văn Huy, Vương Hải Tuyền bọn họ chắc là các ngươi giết đi. Các ngươi thật là có nhiều chút chuyện. Lại tìm khắp đến nơi này của ta. Không thể không nói các ngươi có chút bản lĩnh, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi không đấu lại ta, cút ngay ra nơi này, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Lâm Đông Dương nhìn Dịch Phong đoàn người, lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đã có sát tâm. Đối với võ lực xông vào người ở đây, hắn há có thể bỏ qua cho. Nhưng đám người này thật giống như lai lịch không đơn giản. Nếu như cứng đối cứng lời nói, chính hắn khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể trước ổn định, sau chuyện này lại tìm cơ hội tính sổ. Trần gia ở kinh đô thế lực cực lớn, mạng giao thiệp cũng rộng. Chẳng lẽ còn đối phó không còn con này vài người? Muốn chúng ta cút có thể. Đem ngươi tham tiền toàn bộ đều phun ra. Chúng ta cút ngay. Nhớ là một phần không thiếu đất phun ra. Dịch Phong nhìn hắn từ tốn nói. Lâm Đông Dương mặt liền biến sắc. Hừ lạnh nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu như các ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ lời nói, hậu quả các ngươi tự phụ. Lúc này, Vệ Thiếu không nhịn được nói. Ta nói vị lão bản này, bất kể ngươi là làm gì, làm người dù sao phải có chút ranh giới cuối cùng đi. Những cái này lão anh hùng, lúc còn trẻ chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia này con dân. Lâu năm, ngươi tốt ngạt cho người ta chừa chút tiền a. Chút tiền này ngươi cũng nuốt. Ngươi không sợ chế thượng gặp áp mộng à? Hoàng Trạch Vũ cũng lòng đầy căm phấn đứng lên. Nói, hắn thứ người như vậy, trong mắt trừ tiền chính là tiền. Kia còn có cái gì ranh giới cuối cùng cùng lương tâm? ta phải nói tiền hắn khẳng định cũng trốn ở chỗ này. Không bằng trực tiếp đem bị giết, tìm tới giấu tiền địa phương chúng ta dọn đi là được. Lâm Đông Dương nghe vậy, cảm giác bị làm nhục một dạng lạnh lùng nói. Muốn ta chết ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi tại sao phải ta Lâm Đông Dương mệnh hôm nay các ngươi tất cả mọi người. Một cái cũng đừng nghĩ sống đến từ nơi này rời đi. Thiết lang lạnh lùng nhìn Dịch Phong bọn họ. Bỗng nhiên đưa ngón tay bỏ vào trong miệng. Suy một cái vang rồi khẩu hiệu. Tiếng khẩu hiệu vừa vang lên, nhất thời, lại từ bốn phương tám hướng tràn ra hai mươi mấy danh thương tay. Những thứ này tay súng cũng tương tự nắm súng trường, mặc dù là phổ thông súng trường, nhưng là thượng một cấp bậc. Những người này nhìn một cái chính là tương tự với cấm vệ quân tồn tại, là Lâm Đông Dương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta chỉ muốn một chút làm, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị đánh cho thành cái rỗ, tin sao? Thiết lang phảng phất tính trước kỹ càng một dạng cười lạnh nhìn Dịch Phong bọn họ. Dịch Phong nha một tiếng. Vác lấy tay hỏi ngươi liền tự tin như vậy ở lầu hai thời điểm. Ngươi không phải là an bài mười mấy người cầm súng ở nơi nào bắn càn quét ấy ư. Ngươi không hiếu kỳ chúng ta là thế nào đi lên vừa nói. Thiết lang sắc mặt biến hóa. Nói thật hắn xác thực là có chút hiếu kỳ. Phải nói Dịch Phong bọn họ cũng không có thấy bọn họ ai trong tay cầm súng, chỉ có một người trong tay xách kiếm mà thôi. Bọn họ là thế nào đột phá như vậy hỏa lực dày đặc sông tới nếu như không phải là có hạng nặng hỏa lực mở đường. Bọn họ là tuyệt đối không thể lên tới. Ta quả thật có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi nguyện ý nói, ta ngược lại thật ra rửa tai lắng nghe. Thiết lang bình tĩnh nói. Dịch Phong cười hắc hắc. Tay trái lấy ra một cây truy thủ, nói, ta có thể hiện trường biểu diễn cho ngươi một lần. Dứt lời. Hắn cổ tay phải nhẹ nhàng một chén. Thanh truy thủ kia tựa như cùng bắn ra đạn. Hóa thành một đạo giải lụa màu bạc đất hướng một người trong đó tay súng bắn qua. Một giây kế tiếp, truy thủ kia vô cùng chuẩn xác đất cắm ở hắn trên trán. Không thể không nói người kia bị chết có chút vội vàng, ra sân không tới 2-3 phút liền treo. Trợn mắt nhìn chết không nhắm mắt ánh mắt trực đính đính ngã xuống phía sau đi. Lâm Đông Dương cùng Thiết Lang nhất thời sắc mặt đại biến. Thiết Lang điên cuồng hét lên. Khai thương đánh cho ta chết bọn họ một cái cũng đừng bỏ qua cho lời còn chưa dứt. Cả tầng lầu phảng phất ở đốt pháo một dạng cân nhắc chi không rõ đạn đồng thời hướng Dịch Phong bọn họ bắn qua loại tràng diện này. Trung Mi nhất thời có chút run chân. Trong lòng căng thẳng. Theo bản năng liền tóm lấy Miêu Hiểu Thiên cánh tay, vùi đầu vào Miêu Hiểu Thiên trong ngực. Trừ Trung Mi, cũng liền Vệ Thiếu có chút run sợ trong lòng. Hắn dù sao chỉ là một vũ giả. Công phu lợi hại hơn nữa cũng là võ giả. Nhập hóa cảnh lại không chăm chú cảnh. Sao có thể giống như Hồng Thanh như vậy điểu nổ thiên. Có thể ngăn cản như vậy hỏa lực dày đặc. Bà ngoại ông chủ dưới tình thế cấp bách. Hắn kêu lên Dịch Phong không có trả lời. Lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Chỉ thấy những đạn kia giống như mưa rơi đánh tới. Nhưng là ở cách mọi người đại khái nửa thước địa phương. Đình trệ xuống Vệ Thiếu bất khả tư nghị ngắm lên trước mắt một màn này. Một vệt kim quang vần quanh bình chướng. Giống như một hình nửa vòng tròn hộ thuẫn đám đông đoàn hộ ở bên trong. Mà những đạn kia chính là bị kim quang này bình chứng cho ngăn cản ở bên ngoài. Có kim quang này vần quanh, những đạn kia cũng không còn cách nào tiến tới nửa tấc. Cái gì Thiết Lang cùng Lâm Đông Dương? Còn có kia mấy chục xanh thương tay thấy vậy. Nhất thời cả kinh con ngươi cũng sắp rơi trên mặt đất. Dịch Phong nhưng là không chút hoang mang, đưa ngón tay ra phảng phất ở cân nhắc có bao nhiêu cá nhân. Hắn là đếm xong. Khóe miệng lộ ra một vệt rượu dị độ cong. Cười lạnh lên chết một tiếng quát nhẹ sau. Hắn chân phải đất bước ra một bước. Kim sắc màn ảnh nhất thời hóa thành vô số đạo kim mang. Hướng những thứ kia tay súng bắn ngược trở về. Kể cả những đạn kia cũng trong nháy mắt thay đổi quỹ tích vận hành. Hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại bắn ngược trở về. Kim mang một trận tiếp lấy một trận. Vô cùng nhức mắt. Thiết lang cùng Lâm Đông Dương kêu thảm một tiếng. Liền vội vàng chuyển người che mắt. Không biết qua bao lâu kim quang tản đi, hai người kia mới chật vật từ dưới đất bò dậy, từ từ mở mắt. Khi bọn hắn lần nữa nhìn đến trong đại sảnh một màn lúc, nhất thời mộng, cả người tóc gáy đều dựng lên. Lúc này trừ Dịch Phong đoàn người, trừ hai người bọn họ, toàn bộ đại sảnh, nơi nào còn có người sống? Có, nhưng mà kia từng cổ vô cùng thê thảm, thân thể khỏe mạnh tựa như bị đạn lấp đầy kinh khủng thi thể. Ta tu cái giả tiên 48 chương 462, ta muốn ngươi toàn bộ. Có tiền có tiền có tiền có tiền, ta một tháng sạch thu nhập có 7 chữ số. Nhà ta đáy dày cực kỳ. Không có gì làm ăn là không thể đồng ý. Ra giá. Các ngươi ra giá. Đừng tới đây. Sẽ ở đó đứng Lâm Đông Dương mặt như màu đất. Nhìn hướng bên này chậm rãi đi tới Dịch Phong đoàn người. Kinh hoàng vừa đành chịu nói. Hắn không nghĩ tới chính mình mời nhiều như vậy bảo tiêu. Mạnh mẽ như vậy đội ngũ. Lại còn là không ngăn được mấy cái này ôn thần. Vào giờ phút này cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Còn lại, vô luận là tiền tài còn là cái gì đều là phù vân. Muốn mấy tòa nhà ấy ư? Ta cũng có thể tặng cho các ngươi. Ta hướng các ngươi bảo đảm. Đây chính là Du Châu Thành bên trong duy nhất một tòa cực lớn siêu biệt thự sang trọng. Đừng nói ở các ngươi. Chính là ở cả nhà các ngươi cũng đủ dùng mắt thấy Dịch Phong bọn họ bước chân không ngừng. Lâm Đông Dương một bên lui về phía sau. Vừa nói. Thiết Lang lúc này cũng mộng còn dơ thương hai cái tay cũng đang phát run. Hắn bưng súng lên. Cứng rắn là không dám khai thương. Chỉ có thể che ở Lâm Đông Dương trước mặt. Đi theo Lâm Đông Dương đồng thời lui về phía sau. Dịch Phong bọn họ dừng bước lại, vài người nhìn hai cái này uống chung chi miết, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lâm tiên sinh, ngươi đang dùng tiền mua mạng ngươi sao? Dịch Phong nhìn hắn, khẽ cười nói. Lâm Đông Dương khẽ cắn răng. Cao mày nói. Ta nhận tài. Mua mạng cũng tốt. Tiêu tài cũng tốt. Chuyện này đến đây chấm dứt đi. Các ngươi đòi tiền, ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất không nên tổn thương ta. Nhạc phụ ta là Trần Chí Hùng, sau lưng ta có Trần gia làm núi dựa. Các ngươi đấu thắng ta, chưa chắc đấu thắng Trần gia, các ngươi tổn thương ta, Trần gia nhất định sẽ giúp ta báo thù. Cho nên, các ngươi đòi tiền, ta muốn mệnh, giữa chúng ta, không có mâu thuẫn. Muốn bao nhiêu tiền, các ngươi trực tiếp ra cái giá. Dịch Phong gật đầu một cái. Nói. Nếu Lâm tiên sinh khoái nhân khoái ngữ, ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Ta muốn ngươi vừa mới dứt lời. Lâm Đông Dương hoa quốc căng thẳng. Trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Không riêng gì hắn, Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng sạm mặt lại mà nhìn Dịch Phong. Thế nào Dịch Phong tới một chuyến? Liền hướng giới tính cũng biến hóa hơn. Y. Cơ. Ta còn chưa nói hết. Ta là nói ta muốn ngươi toàn bộ tài sản. Tiện mặt. Hiểu không? Dịch Phong mặt già đỏ lên. Liền tranh thủ phía sau lời nói xong. Toàn bộ tài sản Lâm Đông Dương há to mồm. Bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Quái khiếu đạo. Ngươi đang nói đùa chứ? Ngay cả Thiết Lang cũng không nhìn được mắng. Huyên đệ. Con mẹ nó, ngươi cũng quá hắc đi. Bắt cóc đều không ngươi như vậy đòi hỏi nhiều. Dịch Phong cười nói. Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Ta tới giết nhiều người như vậy. Là vì chỉ đùa với ngươi phải nói hắc. Ta đây cũng không thấy có ngươi Lâm tiên sinh hắc đi. Nếu tất cả mọi người hắc, ta đây khẳng định không khách khí với ngươi a. Lâm Đông Dương thấy Dịch Phong không giống như là ở nói đùa hắn. Nhất thời giận không kềm được. Lại không dám biểu hiện ra. Hắn cắn răng nói. Ngươi như vậy nói. Ta căn cũng không có biện pháp với ngươi nói. Ta làm sao có thể đem ta tất cả tiền đều cho các ngươi? Có câu nói vạn sự lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Ngươi nếu là như vậy quá đáng. Chính là ở tự chịu diệt vong. Dịch Phong nghe vậy. Lắc đầu một cái. Thở dài nói. Nhìn một chút nhìn một chút. Người có tiền đều là một cách đức hạnh. Cần tiền không cần mạng. Ngươi nói mạng ngươi cũng sắp không, ngươi còn nghĩ ngươi tiền. Ta là người làm việc chưa bao giờ sẽ lưu lại một đường. Ta đoạt ngươi 100 khối với đoạt ngươi 10 triệu không cũng một cái kết quả ấy ư. Ngược lại ngươi cuối cùng cũng phải tìm ta báo thù. vậy ta còn không bằng thừa cơ hội này thừa cơ kiếm trác. Đừng nói nhảm, đòi tiền vẫn là phải mệnh. Muốn chết ngươi liền đem ngươi tất cả tiền đều phun ra. Dịch Phong không nhịn được nói. Không thể nào là tuyệt đối không thể nào chuyện, dù là Lâm Đông Dương tích mệnh. Nhưng Dịch Phong cái yêu cầu này, có thể nói trực tiếp liền muốn hắn đại nửa cái mạng. Hắn làm những việc này, phấn đấu nhiều năm như vậy, ở Trần gia im hơi lặng tiếng, là tại sao còn không phải là vì ra mặt, là có tiền, là địa vị và hưởng thụ. Bây giờ hết thảy các thứ này đều có, lại phải hắn toàn bộ đều giao ra. Điều này có thể sao? Ngươi yêu cầu quá mức. Dù là ta đem tiền phân cho ngươi một nửa đều được. Ngươi muốn ta toàn bộ, với muốn giết ta khác nhau ở chỗ nào? Lâm Đông Dương nổi giận nói. Dịch Phong nghe vậy, không một chút nào gấp, nói: xem ra ngươi là làm ra quyết định kỹ càng đúng không? Có thể, ngươi có thể không đáp ứng ta muốn cầu xin. Ta bây giờ liền giết ngươi, lại chính mình đi tìm những tiền kia, là như thế. Dịch Phong từng bước ép sát, đem Lâm Đông Dương cũng chọc giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: được a, chỉ cần các ngươi không sợ Trần gia trả thù. Hôm nay ngươi mặc dù giết chết gia gia của ngươi ta, gia gia không phải là hù dọa đại. Cái gì tình cảnh lão tử chưa thấy qua. Ta cũng không tin các ngươi thực có can đảm giết chết ta còn có ta tiền. Ngươi nhiều lắm là moi ra một góc băng sơn. Ta tiền chỉ có mình ta biết ở nơi nào. Các ngươi muốn tìm nằm mơ. Lâm Đông Dương đột nhiên một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Ăn chắc Dịch Phong không dám giết hắn. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Trong tay áo lại bắn ra một cây truy thủ. Một giây kế tiếp, hắn hóa thành một đạo ảng ảnh, trong nháy mắt đến Thiết Lang trước mặt. Hàn quang chợt lóe, Thiết Lang kia cây súng trường nhất thời bị Dịch Phong chẻ thành hai nửa. Không đợi Thiết Lang kịp phản ứng, hàn quang lại một tránh, truy thủ đâm vào Thiết Lang trong thân thể, xuyên qua hắn bụng. Thiết Lang rên lên một tiếng, một cái tay gắt gao bắt Dịch Phong bả vai. Nhìn hắn, ngươi tìm hắn đòi tiền, thọt ta làm gì? Dịch Phong bình tĩnh trả lời. Giết gà dọa khỉ, nghe nói qua sao? Thiết Lang nghe vậy một cách lão huyết phun ra. Hắn mở to hai mắt, ở Dịch Phong rút ra truy thủ trong nháy mắt, trực đính đính ngã xuống phía sau đi chết không nhắm mắt. Lâm Đông Dương thấy vậy, hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Mới vừa rồi còn nói không phải hù dọa đại, lúc này hắn trực tiếp hù dọa tê liệt. Trên mặt bắp thịt cũng bởi vì sợ hãi co quắp lên. Ta cho các ngươi, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi. Đừng giết ta, ngàn vạn lần chớ giết ta. Lâm Đông Dương rốt cuộc vẫn phải nhượng bộ. Dịch Phong hài lòng gật đầu. Xem ra Lâm tiên sinh vẫn là rất thức thời. Đã như vậy, ngươi cũng đem ngươi giấu tiền địa phương thông báo một chút đi. Ta biết ngươi không thể nào đem tiền bỏ vào ngân hàng mặt. Các ngươi những người này phải giấu tiền mặt, nếu không nhất định sẽ trên chăn tra cách lộn trồng vó lên trời. Ta bây giờ chỉ muốn biết ngươi giấu tiền địa phương. Lâm Đông Dương mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn nặng nề thở dài, nói: ánh mặt trời đường số 119, nơi đó có một cái nhà xa hoa nhà trọ, lầu 6 số 2 là ta giấu tiền địa phương. Bên trong tổng cộng có 3 cái phòng ngủ, phòng ngủ dưới gầm giường đều là tiền. Dịch Phong nghe vậy, xoay người nói với Miêu Hiểu Thiên: Miêu Thiên, cho Vương Việt gọi điện thoại, để cho hắn đem trong công ty người gọi ra, cùng đi rời tiền. Miêu Hiểu Thiên nha một tiếng, lại hạ thấp giọng đối với Hoàng Trạch Vũ Đạo: ngươi cho hắn đánh. Ta bây giờ không dám cho hắn đánh. Lúc này Hoàng Trạch Vũ cũng không thời gian với hắn già mồm, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Vương Việt đánh tới. Sau đó đem sự tình ngắn gọn nói khắp, đem địa chỉ nói cho hắn biết, để cho hắn dẫn công ty người đi rời tiền. Lâm tiên sinh, ngươi thành thực sao? Tất cả tiền đều tại ngươi. Nói thế nào cách trong căn hộ nếu như bị ta biết ngươi gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Dịch Phong thu hồi nụ cười, mặt không thay đổi nhìn Lâm Đông Dương, nói. Lâm Đông Dương nuốt nước miếng, gật đầu nói, không có lừa ngươi, toàn bộ tiền đều tại nơi đó. Dịch Phong nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, cùng mọi người đi tới sofa ngồi xuống, chờ Vương Vượt bọn họ đi kiểm điểm những tiền kia số lượng. Đại khái quá gần một giờ, Vương Việt điện thoại tới. Hắn nói cho Dịch Phong, tổng cộng 500 triệu, cũng biết điểm xong. Dịch Phong nghe vậy, cau mày nói, 500 triệu ngươi chắc chắn ấy ư? Gian phòng cũng lục soát hoàn không có Vương Việt đảo, ngươi không nói ba cái dưới gầm giường ấy ư? Những địa phương khác chúng ta cũng đều lục soát, liền dưới gầm giường có tiền. Tổng cộng kiểm điểm đi ra 500 triệu, Phong ca, không ít đi hẳn. Dịch Phong nghe vậy nói, trước tiên đem tiền rời trở về đi thôi, trở lại hang nói. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong đi tới Lâm Đông Dương trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Đông Dương, ta bây giờ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thành thực không có? Lâm Đông Dương lăng lăng gật đầu nói, ta thành thực nha. Ngươi muốn ta toàn bộ gia sản, ta đều nói cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Dịch Phong lắc đầu một cái, đem hắn nắm chặt, nói mà không có biểu cảm gì đạo, 500 triệu ngươi liền 500 triệu, nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm của cải, ngươi có thể mua nơi này, có thể đem nơi này sửa sang như vậy sang trọng, sao có thể mời nhiều như vậy bảo tiêu, mua nhiều như vậy trang bị? Lâm Đông Dương, ngươi đang ở đây trêu chọc ta? Lúc này Lâm Đông Dương hoàn toàn hoảng, cũng hoàn toàn sợ. Hắn rung giọng nói, 500 triệu không ít, ngươi còn muốn thế nào? Nhiều tiền như vậy, ngươi nuốt muộn sao? Dịch Phong lạnh mặt nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ sợ ngươi bây giờ thiên liền dù chết cũng sẽ không nói ra chân chính giấu tiền địa điểm. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhi tử sao? Lâm Đông Dương lăng lăng trả lời, không có, ta chỉ có con gái, nữ nhi của ta ở nước ngoài. Ngươi muốn thế nào? Dịch Phong giữ tợn nhìn hắn, cười lạnh nói, nhưng ta nghe nói ngươi còn có một con tư sinh, với tình nhân sinh, đúng không? Ngươi muốn hắn sống hay là muốn hắn chết? Lâm Đông Dương nghe vậy, hoàn toàn cương ngay tại chỗ, cả người phát run mà nhìn Dịch Phong. Ta tu cái giả tiên 48 chương 463, ngươi so với hắn xấu hơn. Ngươi nếu là dám động con của ta, ta muốn ngươi chết không được. Tử tế nghe được Dịch Phong muốn động hắn con tư sinh, Lâm Đông Dương đột nhiên đứng lên, ánh mắt tàn bạo, biểu tình dữ tợn nhìn Dịch Phong. Cái kia sao sợ chết? Lúc này cảm giác con mình sẽ gặp nguy hiểm, cũng đột nhiên trở nên không sợ chết lên. Nếu như ngươi thật có thể để cho ta chết, ta đây cũng không trở thành giỏi bắt được ngươi kia con tư sinh đi. Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, một cước lại đem Lâm Đông Dương đạp trở về, giẫm ở trên mặt hắn, để cho hắn không thể động đậy. Khốn kiếp xúc sinh! Lâm Đông Dương muốn rách cả mí mắt, đất gầm thét, hai tay trên đất nện. Dịch Phong ngay trước hắn mặt gọi điện thoại, sau đó hướng về phía nói điện thoại đảo, đem Lâm Đông Dương con tư sinh, Lâm Tiểu Bằng mang cho ta tới. Lập tức một bên Lâm Đông Dương nghe nói như vậy, nhất thời như rớt vào hầm băng. Hắn con tư sinh, liền kêu Lâm Tiểu Bằng. Miêu đại ca, như vậy không tốt lắm đâu, tiểu hài tử là vô tội. Trung Mi lúc này cũng nhíu đôi mi thanh tú, cảm thấy Dịch Phong làm có chút quá nóng. Miêu Hiểu Thiên lần này nhưng là không có giúp Trung Mi, hắn nói, ngươi đừng vội, hắn không biết làm không có chừng mực chuyện. Trung Mi nghe vậy, chân mày càng nhíu càng sâu. Cái này gọi là có chừng mực sao? Có chừng mực cũng sẽ không bắt một đứa bé tới. Đây đối với tiểu hài tử trong lòng sẽ tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Nàng đột nhiên cảm giác được, Dịch Phong đám người này có chút quá nóng. Cho dù là những tiền kia rất trọng yếu, dù là Lâm Đông Dương đáng đời trả giá thật lớn, nhưng hắn xấu nữa, con của hắn là vô tội. Đại khái qua nửa giờ, công ty người ép một cách 4-5 tuổi tiểu nam hài đi vào, đứa bé kia bị trói lại hai tay cùng hai chân, trong miệng cũng đẩy lại băng dán. Hắn mặt đầy kinh hoàng cùng nước mắt sáng vẻ, quả thật làm cho người cảm thấy thương tiếc. Đúng như Trung Mi nói, họ không kịp người nhà, chớ nói chi là hay lại là một đứa bé. Nhưng là Dịch Phong động tác cũng rất thô bạo. Hắn một cái tay đem Lâm Đông Dương con tư sinh Lâm Tiểu Bằng cho níu qua. Nói với Lâm Đông Dương, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đem toàn bộ dấu tiền địa điểm nói cho ta biết. Nếu không ta liền muốn ngươi lão Lâm ra tuyệt hậu. Trung Mi nhìn đến trợn to hai mắt che miệng bất khả tư nghị nhìn một màn này. Nàng cảm thấy lúc này Dịch Phong căn sẽ không như lúc trước như vậy hiền hòa. Thật là với ma dược như thế, hắn lại muốn đối với một đứa bé hạ thủ. Nếu như là như vậy, vậy hắn cùng Lâm Đông Dương những thứ này không còn nhân tính người khác nhau ở chỗ nào. Nếu như là như vậy, hắn mở công ty này dự tính ban đầu há chẳng phải là thối lắm. Chế tài có tội người nếu như giết đứa trẻ này nhi, hắn mình chính là có tội người. Các ngươi thật muốn nhìn thấy bị giết đứa bé trai kia sao? Trung Mi nhìn Miêu Hiểu Thiên cùng Vệ Thiếu bọn họ. Miêu Hiểu Thiên thần sắc có chút phức tạp, không biết rõ làm sao nói với Trung Mi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói, ngươi đừng lo lắng, hắn có chừng mực. Trung Mi cắn răng xiết phấn quyền, mồ hôi theo hai tấn chảy xuống. Nếu như Dịch Phong thật muốn tổn thương Lâm Tiểu Bằng bức bách Lâm Đông Dương lời nói, nàng nhất định sẽ đứng ra đi ngăn cản. Tiểu Bằng nhìn thấy con mình bị bắt tới, Lâm Đông Dương hoàn toàn tan vỡ. Giấy rùa nghĩ tưởng muốn vọt qua, nhưng hắn mới vừa xông lại liền bị Dịch Phong một cước lại đạp trở về. Bắt hắn cho ta đè xuống đất, đừng để cho vị Lâm tiên sinh này lộn xộn, ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Dịch Phong hướng kia hai cái công ty người ngoắt ngoắt tay. Hai người kia liền vội vàng đi tới đem Lâm Đông Dương gắt gao đè xuống đất. Lâm Tiểu Bằng một cái 4-5 tuổi hài tử kia gặp qua loại tràng diện này, có thể miệng bị bịt hắn cũng không khóc nổi, chỉ có thể nức nở, lệ rơi đầy mặt. Lâm tiên sinh, đừng tưởng rằng ta ở đùa giỡn với ngươi. Ngươi là đòi tiền, vẫn là phải con của ngươi cùng chính ngươi mệnh, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn, ngươi nếu là lại chọn sai, nhưng là không còn có đường xoay sở. Dịch Phong đem một cái tay khác đặt ở Lâm Tiểu Bằng trên cổ, cười lạnh lạnh lên. Lúc này ở trong mắt Trung Mi, Dịch Phong so với Lâm Đông Dương càng giống như là người xấu. Ngươi không nên như vậy, không thể như vậy. Hắn nhưng mà hài tử, có chuyện gì ngươi hướng ta tới, ngươi hướng ta tới. A, Lâm Đông Dương bị người đè xuống đất không thể động đậy, tâm lý gấp đến độ sắp nổ mạnh. Hắn gào khóc lớn đứng lên, trên trán gân xanh nổi lên. Hiện tại hắn nhìn ngược lại rất đáng thương. Ta cho ngươi thời gian quyết định cũng không nhiều, 1 phút. Dịch Phong nhàn nhạt nói, 1 phút sau, nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, ta liền thay ngươi chọn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến, Dịch Phong biểu tình không lên bất kỳ gợn sóng nào, rất bình tĩnh. Thời gian càng về sau, Lâm Đông Dương thì càng sợ hãi lên Dịch Phong biểu tình. Giống như là giết người vô số lão ma. Hắn không nghi ngờ chút nào. 1 phút sau, Dịch Phong sẽ không chút do dự giết con của hắn. Làm sao bây giờ, thật muốn đem tất cả tiền đều giao ra sao? Không giao tiền, con của hắn chết. Giao tiền, hắn toàn bộ tài sản đều không. Mất tất cả hắn còn nghĩ là cách đó nắm một chút mỏng manh tiền lương. Mỗi ngày 9 giờ đi 5 giờ về đất công việc. Ở trần gia như thường không địa vị người. Trong lúc nhất thời, Lâm Đông Dương có chút không biết nên thế nào lựa chọn. Dù là con của hắn mệnh bây giờ còn nắm ở trong tay người khác. 3-2 thời gian sắp đến, Dịch Phong đang giúp hắn đếm ngược. Một người đáp án dĩ nhiên là cái gì? Dịch Phong nghiêm nghị quát một tiếng cuối cùng hỏi. Lâm Đông Dương thân thể cứng đờ, há hốc mồm, lại là thế nào đều làm không được ra cuối cùng này lựa chọn. Xem ra ngươi là đòi tiền, không muốn con của ngươi, nếu như vậy, ta giúp ngươi diệt trừ cái này tiểu gánh nặng. Dịch Phong mặt âm trầm, tay trái bóp ở Lâm Tiểu Bằng trên cổ, trên tay có chút dùng sức. Hắn thật phải ngay Lâm Đông Dương mặt bóp chết con của hắn. Không không được, ngươi không nên thương tổn con của ta. Lâm Đông Dương gào khóc lớn đứng lên, móng tay cũng sắp khảm vào sàn nhà bên trong. Lâm Tiểu Bằng trầm muộn tiếng thét chói tai càng ngày càng lớn, chắc hẳn nội tâm của hắn lúc này đã sợ hãi tới cực điểm. ngươi không thể làm như vậy ngay vào lúc này. Trung Mi rốt cuộc không nhịn được, hất ra Miêu Hiểu Thiên tay, tức giận hướng Dịch Phong xông qua. Hắn vẫn còn con nít, hắn là vô tội. Ngươi muốn làm gì ngươi làm như thế. Cùng những người này khác nhau ở chỗ nào? Trung Mi xông lại chất vấn Dịch Phong, còn muốn đưa tay cướp đoạt Lâm Tiểu Bằng. Bất thình lình thoáng cái, để cho Dịch Phong cũng có chút phản ứng bất quá. Hắn trợn mắt nhìn Trung Mi mắng. Ngươi qua Trung Mi nhưng là không thuận theo. Nghĩa chính ngôn từ mà nói, ngươi đem hắn buông ra. Hắn chỉ là một hài tử, hắn là vô tội. Ngươi không buông ra, ta bây giờ liền báo cảnh sát. Ta chính là ngồi tù, cũng sẽ không khiến thương thế của ngươi hại hắn. Dịch Phong giận đến có chút không nói gì. Lúc này cũng không thể với Trung Mi làm ồn lên. Miêu Thiên hắn vọt thẳng Miêu Hiểu Thiên hét. Miêu Hiểu Thiên nheo mắt, liền vội vàng chạy tới kéo Trung Mi sẽ phải rời khỏi. Ngươi đừng kéo ta, ta không đi. Trung Mi có chút cố chấp, chính là không chịu rời đi. Đem nàng mang đi ra ngoài, lập tức Dịch Phong mất hứng hét. Phải phải, ta lập tức mang nàng đi ra ngoài. Miêu Hiểu Thiên có chút hơi khó, nhưng Dịch Phong nói chuyện hắn không thể không nghe. Kết quả là, hắn trực tiếp gánh lên Trung Mi liền xông ra ngoài. Trung Mi cả kinh thất sắc, còn đang không ngừng vỗ vào Miêu Hiểu Thiên, muốn hắn đuổi chính mình xuống. Ngươi buông ta ra, ta không đi ra, ta muốn cứu người. Trung Mi bị gánh sau khi rời khỏi đây, Lâm Đông Dương nhìn Dịch Phong nói, ngươi xem, liền chính ngươi người cũng không ra, ngươi hành động, ngươi nhất định phải dùng một cách vô tội tiểu hài tử tới uy hiếp ta sao? Dịch Phong móc ra truy thủ để ở Lâm Tiểu Bằng trên cổ, dữ tợn nói, vô tội ngươi không có tư cách nói hai chữ này. Ta nói, nếu như ngươi muốn con của ngươi còn sống, nói cho ta biết giấu tiền địa phương có nghe hay không. Lâm Đông Dương gấp đến cơ hồ nhanh ngất đi, nhưng hắn vẫn là không có mở miệng nói giấu tiền địa điểm. Nói ra ngươi yêu cầu thấy chút máu. Dịch Phong lạnh lùng nói, nắm đao cái tay kia từ từ hoạt động. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bằng trắng nón trên cổ nhất thời xuất hiện một cái nhàn nhạt huyết ngân. Lâm Đông Dương thấy vậy, tan vỡ đất hô lớn, ngươi cho lão tử dừng tay. Ta nói, ta cho ngươi biết, ngươi vội vàng buông hắn ra. Cuối cùng Lâm Đông Dương hay lại là thỏa hiệp, cha thương chiến thắng đối với kim tiền dục vọng. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nói, được, lần này cũng không nên không thành thực, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Sau đó, Lâm Đông Dương lần nữa nói một cách địa chỉ này là đang ở Tây Giao một cách nhà biệt thự trong. Ta hiện tại ở, gọi điện thoại tới xác nhận, ngươi nghĩ được, có cái gì không muốn bổ sung. Một khi ta phái người đi, liền không có đường quay về. Dịch Phong nhìn Lâm Đông Dương hỏi. Lâm Đông Dương nằm trên đất, phảng phất thoáng cái già nua rất nhiều tuổi. Hắn lắc đầu một cái, ta sẽ không cầm con của ta mệnh đùa. Không có gì muốn bổ sung. Dịch Phong không hỏi nữa, lấy điện thoại di động ra, lại cho Vương Việt đánh tới. Ta tu cái giả tiên 48 chương 464, ta theo hắn nhận biết rất nhiều năm. Đang đợi Vương Việt trả lời điện thoại tới trong khoảng thời gian này, Dịch Phong một mực ở quan sát Lâm Đông Dương biểu tình động tác. Ở trong khoảng thời gian này, Lâm Đông Dương rất ít nhìn Lâm Tiểu Bằng, mà là một bộ thủ cực đả kích lớn bộ dáng. Hai mắt vô thần co quắp trên mặt đất giống như than bùn nát. Ngay cả mình con tư sinh cũng không để ý tới, xem ra Lâm Đông Dương lần này hẳn là nói thật. Đem giấu tiền địa điểm đúng sự thật giao phó. Giao một cái thay mặt. Đại biểu hắn tích lũy nhiều năm tài sản. Đem trôi theo dòng nước. Trong thời gian này, Dịch Phong một mực nắm Lâm Tiểu Bằng, không có buông tay. Hoàng Trạch Vũ cùng Vệ Thiếu chính là ngồi ở trên ghế salon không nói một lời. Trung Mi đã bị Miêu Hiểu Thiên cho khiêng ra đi. Bên ngoài, Trung Mi lau nước mắt, tâm lý đối với Dịch Phong đám người này rất là thất vọng, nhất là Miêu Hiểu Thiên. Làm Miêu Hiểu Thiên cùng Dịch Phong bọn họ cứu nàng lại giúp nàng thời điểm, trong lòng nàng đối với đám người này rất là cảm kích. Thậm chí cũng đáp ứng lưu lại gia nhập Dịch Phong bọn họ. Có thể bây giờ nhìn lại, Dịch Phong đám người này hoàn toàn không thấy luật pháp quy tắc, càng không coi nhân tính, thật là một đám côn đồ. Dịch Phong cầm Lâm Tiểu Bằng tới uy hiếp Lâm Đông Dương. Làm như thế, so với Lâm Đông Dương đám người này còn nếu không có ai tính. Nàng quá thất vọng. Nhìn thấy Trung Mi ở lau nước mắt, Miêu Hiểu Thiên trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hơn nữa còn có nhiều chút lúng túng. Trung Mi, ngươi đừng khóc. Hắn móc ra một bọc khăn giấy đưa cho Trung Mi. Ngươi đừng đụng ta. Trung Mi mang theo tiếng khóc nức nở nghiêm nghị nói, giơ tay lên đánh bay Miêu Hiểu Thiên trong tay khăn giấy. Các ngươi là một đám côn đồ, các ngươi căn không phải là ở trừng trị tội ác, tự các ngươi chính là tội ác. Ta sai xem các ngươi. Nàng thất vọng nhìn Miêu Hiểu Thiên, giọng lạnh như băng nói. Hiểu Thiên kia bị Trung Mi nói hắn như vậy, hắn càng không muốn ở Trung Mi tâm lý lưu lại không ấn tượng tốt. Hắn suy đi nghĩ lại, quấn quýt Hứa Cầu, thở dài nói, ngươi hiểu lầm, sự thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Trung Mi nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, hiểu lầm, ta tận mắt thấy sự thật, ngươi nói không phải là sự thật. Kia sự thực là cái gì? Là ta đang nằm mơ sao? Miêu Hiểu Thiên ngồi chồm hổm xuống, nhìn Trung Mi nghiêm nghị nói, ngươi không phải là đang nằm mơ, nhưng là với nằm mơ không sai biệt lắm. Ngươi đeo đồng hồ đi, ngươi bây giờ nhìn một chút tay ngươi đồng hồ, ngươi cũng biết ta là ý gì. Trung Mi lăng lăng, nói với Miêu Hiểu Thiên lời nói có chút không rõ. Nhưng nàng hay lại là làm theo. Nâng tay trái lên, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Chỉ thấy trên đồng hồ đeo tay kim chỉ giờ, kim chỉ phút, kim chỉ giây đang lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng chuyển động. Hơn nữa một mực không ngừng qua. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đồng hồ thế nào xấu? Đây chính là ba ba của ta đưa cho ta quà sinh nhật. Trung Mi biệt đến đôi mi thanh tú, càng khổ sở lên. Miêu Hiểu Thiên cười nói, ngươi gặp qua đồng hồ đeo tay xấu có xấu thành như vậy phải không? Dù là ngươi xin là vừa đổi, điện lượng cũng nên dùng xong đi. Trung Mi nghi ngờ nhìn Miêu Hiểu Thiên, hỏi hắn, kia đây là chuyện gì? Miêu Hiểu Thiên không nói gì, kéo nàng đi tới cuối hành lang, để cho chính nàng nhìn ngoài cửa sổ. Trung Mi nghi ngờ nhìn lại, nhất thời đờ đẫn. Nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi sao? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta tới thời điểm không là buổi tối sao? Chỉ thấy không trung một mảnh sáng choang, thái dương cao chiếu, chính là vào lúc giữa trưa. Nhưng bọn họ vào nhà văn hóa thời điểm là 19 giờ, đi vào đến bây giờ cũng không đến 3 giờ, nhiều lắm là cũng liền 10 giờ tối, 11 giờ. Bầu trời này tại sao có thể có thái dương, không nên là nguyệt lượng sao? Bởi vì chúng ta bây giờ vị trí cái không gian này là giả, là ảo cảnh, là lão đại sáng tạo ra huyễn cảnh. Miêu Hiểu Thiên một đứng đắn nói. Trung Mi nghe vậy, mặt đầy mờ mịt xoay đầu lại, không thể tin nhìn Miêu Hiểu Thiên. Huyễn cảnh, ngươi là nói chúng ta bây giờ nhìn thấy đều không phải là thật, là ảo giác? Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, có thể nói như vậy, nhưng có chút không chính xác. Ngươi hẳn biết, lão đại rất lợi hại, hắn có rất nhiều không tưởng tượng nổi năng lực. Sáng tạo huyễn cảnh chính là hắn một loại trong đó kỹ năng. Cái gọi là huyễn cảnh chính là cùng thế giới hiện thật giống nhau như đúc, để cho người phân không rõ thật giả, nhưng là hư ảo. Chúng ta bây giờ vị trí cái này huyễn cảnh, chắc là lão đại lợi dụng Lâm Đông Dương đối với con của hắn lo âu thật sự sáng tạo ra. Bởi vì chúng ta đang nhìn Lâm Đông Dương tài liệu lúc, chỉ thấy phía trên có hắn con tư sinh tên, nhưng không có con tư sinh hình. Cho nên bất kể là chúng ta hay lại là lão đại, cũng không biết Lâm Tiểu Bằng hình dạng thế nào. Nhưng Lâm Đông Dương chắc chắn biết. Làm lão đại nói muốn bắt Lâm Tiểu Bằng thời điểm, Lâm Đông Dương sẽ trong lòng lo lắng, hơn nữa sẽ không tự chủ trong đầu hiện ra Lâm Tiểu Bằng dáng vẻ. Lão đại chính là lợi dụng Lâm Đông Dương đối với Lâm Tiểu Bằng trí nhớ, sáng tạo một cái giả Lâm Tiểu Bằng ra. Trung Mi nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn Miêu Hiểu Thiên. Ngươi là nói cái đó Lâm Tiểu Bằng là giả? Miêu Hiểu Thiên gật đầu nói, đúng, là giả. Chân chính Lâm Tiểu Bằng nên ở nơi nào liền ở nơi nào. Giống như tay ngươi đồng hồ, còn ngươi nữa bây giờ thấy không chung, đều là giả. Lão đại sẽ không vì để Lâm Đông Dương nói ra giấu tiền địa điểm, đi tổn thương một cách vô tội hài tử. Ta theo hắn nhận biết rất nhiều năm, hắn là dạng gì người ta tối quá là rõ ràng. Nếu như hắn thật là ngươi nói loại người như vậy, đừng nói là ngươi, chính là ta, còn có Hoàng Trạch Vũ bọn họ, cũng sẽ ngăn trở. Trung Mi nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, nguyên lai nàng hiểu lầm Dịch Phong. Nàng mới vừa rồi còn ở bên trong nói với Dịch Phong như vậy quá đáng lời nói. Ta biết đây là giả, ta cho là đó là thật Lâm Tiểu Bằng ta. Có muốn hay không cho lão bản nói khiêm à? Trung Mi có chút xấu hổ cùng lúc túng. Đầu cũng không dám nhấc, không dám nhìn thẳng Miêu Hiểu Thiên. Hắn mới vừa rồi kể cả Miêu Hiểu Thiên cũng mắng. Miêu Hiểu Thiên vỗ vỗ bả vai nàng nói, không việc gì, hắn sẽ không cùng ngươi so đo. Người không biết vô tội chứ sao? Bất quá ngươi cho rằng là tốt nhất không nên ở kế hoạch chấp hành thời điểm làm bậy. Đang thương thảo thời điểm, ngươi có thể diễn tả chính mình ý kiến. Nhưng là kế hoạch một khi thông qua tất cả mọi người công nhận, lại không thể ở kế hoạch chấp hành thời điểm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tỉ như mới vừa rồi ở bên trong, nếu như ta không đem ngươi khiêng ra đến, để cho Lâm Đông Dương biết đây là huyễn cảnh, hoặc là xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn, hậu quả không tưởng tượng nổi. Bởi vì Lâm Đông Dương chết cũng không nói ra giấu tiền địa phương. Thật sự bằng vào chúng ta coi như dùng cái chết để uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không nói ra giấu tiền địa phương. Cuối cùng những tiền kia, chúng ta sẽ không tìm được. Trung Mi nghe vậy, sắc mặt lại vừa là biến đổi, trong lòng có chút sợ. Nếu như mới vừa rồi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đưa đến Lâm Đông Dương đến chết cũng không nói ra giấu tiền địa điểm, kia những lão nhân kia tiền liền không cầm về được. Ta biết sai, thật xin lỗi. Trung Mi thủy cúi đầu, rất là thành khẩn hướng Miêu Hiểu Thiên nói xin lỗi. Miêu Hiểu Thiên hòa hoãn giọng nói, không sao, ngươi vừa mới đến, mọi người chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian đi làm quen đối phương, cho nên ngươi không có sai. Ở ngươi không biết chuyện tình huống, ngươi đi lên ngăn trở mới là đúng. Chứng minh ngươi có lập trường, có nguyên tắc là rất tốt. Trung Mi nghe vậy, lúc này mới còn dễ chịu hơn điểm. Hỏi ngươi tại sao sẽ gọi ông chủ là lão đại đâu rồi? Là bởi vì hắn là ông chủ sao? Ta cảm giác ngươi bình thường đối với hắn thái độ cũng rất cung kính. Nhưng là ông chủ tuổi tác còn giống như không có ngươi đại đi. Miêu Hiểu Thiên suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì ta theo hắn đã nhận biết rất nhiều thật nhiều năm. Tới với giữa chúng ta quan hệ, ta tại sao đối với hắn cung kính như vậy? Vẫn là lấy sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Bởi vì là mọi người chúng ta đều có chính mình bí mật, chờ ngươi chân chính dung nhập vào chúng ta thời điểm, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trung Mi hơi sững sờ, lại hỏi, ta đây lúc nào mới có thể chân chính dung nhập vào các ngươi? Miêu Hiểu Thiên đạo, làm nguy hiểm tới thời điểm, ngươi chịu cùng chúng ta cùng chung hoạn nạn, chịu cùng chúng ta cùng nhau đối mặt sinh tử, không sai biệt lắm cũng đã dung nhập vào chúng ta. Thậm chí là ngươi nguyện ý vì trong chúng ta bất cứ người nào hy sinh chính mình thời điểm. Trung Mi có chút khó tin mà nhìn Miêu Hiểu Thiên. Ngươi nguyện ý vì bọn họ hy sinh chính ngươi sao? Miêu Hiểu Thiên không có chút gì do dự, nghiêm nghị gật đầu. Ta nguyện ý vì bọn họ bất cứ người nào hy sinh chính mình. Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Trung Mi mặt đẹp lại vừa là một đỏ, lần này không phải là xấu hổ, là xấu hổ. Miêu Hiểu Thiên cũng cảm giác mình lời nói này có chút mập mờ. Hắn gãi đầu một cái, cũng có chút xấu hổ nói, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta vào xem một chút. Nói xong chân hắn đáy giống như mạc du một dạng thật nhanh lại chạy vào đi. Ta tu cái giả tiên 48 chương 465 cho ngươi xử trí. Phong cả, tìm tới ngôi biệt thự kia. Bất quá tiền chúng ta không cân nhắc. Chờ một lúc lâu, Vương Việt rốt cuộc điện thoại tới, hắn trong điện thoại nói với Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cau mày nói. Không cân nhắc tại sao hắn đạo. Quá mẹ nó khó khăn cân nhắc. Mới vừa rồi có người đếm tiền nắm tay cũng cân nhắc rút ra. Nói hắn cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nói thật tiền này thật đếm không hết. Ta hay là trực tiếp chụp hình phát cho ngươi đi, ngươi xem đại khái. Vương Việt giọng có chút khen, Dịch Phong nghe đều cảm giác hắn nói quá khen. Ngươi phát tới xem một chút. Dịch Phong nói xong cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Vương Việt dùng vi tính truyền tới tốt vài tấm hình. Những hình kia bên trong tràn đầy đầy đất trăm nguyên giấy lớn, lại chôn nhiều cái nhà. Ngay cả trong tủ lạnh cùng trong tủ quầy mặt cũng tất cả đều là trăm nguyên giấy lớn. Khó trách hắn nói đếm không hết. Nhiều tiền như vậy, chính là Dịch Phong đi cân nhắc cũng chưa chắc có thể cân nhắc đi ra kia bên trong biệt thự rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Lúc này Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng lại gần, nhìn thấy những hình kia thời điểm nhất thời cũng đều sững sờ. Ngọa tảo, số tiền này tất cả đều là hắn. Hoàng Trạch Vũ mặt đầy đều là kinh hãi. Con ngươi cũng sắp rơi ra, nói thật. Nhiều tiền như vậy, dù hắn cùng Vệ Thiếu đều có chút động tâm. Người bình thường nếu là có số tiền này, mấy đời cũng không cần buồn đi. Tên bại hoại này nha, rung động thuộc về rung động. Nhưng Dịch Phong bọn hắn cũng đều nhìn ra. Lâm Đông Dương đây là đã đem tất cả tiền cũng giao thay mặt. Trong này tiền, sợ rằng chỉ có một góc băng sơn là thuộc về những lão nhân kia. Mà còn lại tiền chính là Lâm Đông Dương từ đường dây khác những phương diện khác tham tới tiền. Lâm Đông Dương, nhiều tiền như vậy ngươi là thế nào tham đến, ta nghĩ rằng phỏng vấn ngươi xuống. Dịch Phong ngồi chồm hổm xuống, nhìn như cha mẹ chết Lâm Đông Dương tò mò hỏi. Lâm Đông Dương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Thanh âm có chút mỏi mệt nói. Ngươi nghĩ rằng ta số tiền này coi như nhiều không? So với ta có tiền đi nhiều. Những nhân tài này kêu tham. Ngươi cho rằng là trong hội này chỉ có một mình ta là như vậy? Ta nói cho các ngươi biết, toàn bộ hình thái xã hội đều là như vậy. Mà những thứ kia chức vị cao hơn ta người, các ngươi càng là không nghĩ tới. Bọn hắn thủ đoạn so với ta tinh diệu nhiều lắm. Bọn họ tâm so với ta hắc gấp 10.000 lần. Không phải là ta Lâm Đông Dương một người là như vậy. Ta chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Ta bây giờ đã đem ta toàn bộ gia sản cũng giao thay mặt các ngươi, có thể thả ta cùng con của ta đi. Dịch Phong nghe vậy đứng lên, nhàn nhạt nói. Ta rất đồng ý ngươi nói những lời này. Không qua một cái sai lầm, có thật nhiều người đang phạm. Không có nghĩa là sự sai lầm này thì không phải là sai lầm. Nên trừng phạt còn phải trừng phạt. Bởi vì ngươi chết nhiều như vậy lão anh hùng, còn có Trung gia đại thiện nhân Trung Chính Núi, những thứ này ngươi đều phải cho ngươi sai lầm trả tiền, cho nên ngươi chính là phải chết. Về phần con của ngươi Lâm Tiểu Bằng, ta cho tới bây giờ cũng không có nắm hắn, càng không có ý định nắm hắn. Vừa nói, Dịch Phong lần nữa gõ ngón tay giải trừ huyễn cảnh. Lâm Đông Dương trợn to hai mắt, bất khả tư nghị ngắm lên trước mắt một màn này. Chỉ thấy con của hắn Lâm Tiểu Bằng đột nhiên liền hư không tiêu thất không thấy. Mà ấm xuống hắn hai người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh trừ Hoàng Trạch Vũ bọn họ, liền hắn cùng Dịch Phong ở bên này. Dịch Phong đứng, hắn nằm. Hắn từ dưới đất nhảy cấn lên, nhìn chung quanh, hét lớn. Con của ta đây, con của ta đi đâu? Dịch Phong lắc đầu một cái, nói. Con của ngươi nên ở nơi nào sẽ trả ở nơi nào. Mới vừa rồi ngươi thấy, nhưng mà huyễn cảnh mà thôi. Ta nói ta cho tới bây giờ cũng không có nắm con của ngươi. Lâm Đông Dương có chút ngây ngốc nhìn Dịch Phong. Hắn mới phản ứng được chính mình khả năng bị Dịch Phong cho lừa gạt. Còn ta đâu, ta tiền bây giờ tất cả đều bị các ngươi lấy sạch. Ngươi còn không định bỏ qua cho ta? Lâm Đông Dương nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cũng nhìn hắn, một đứng đắn nói, không có thương lượng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá ngươi có chết hay không, thì phải nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, Dịch Phong hướng Miêu Hiểu Thiên ngoắt ngoắt tay. Miêu Thiên, đi đem Trung Mi kêu vào. Miêu Hiểu Thiên lăng lăng, không hỏi nhiều. Thí điên chạy ra ngoài. chỉ chốc lát sau, hắn liền đem Trung Mi mang vào khả năng Trung Mi tâm lý còn có chút xám thẹn, một bộ nhút nhát dáng vẻ, không dám đi qua. Dịch Phong nhặt lên một cây đao, đưa tay ra, phải đem đao đưa cho Trung Mi. Trung tiểu thư, ngươi không phải là muốn báo thù ấy ư? Lâm Đông Dương là khởi sự cái kẻ cầm đầu, có thể nói không có hắn lời nói, phụ thân ngươi cũng sẽ không chết, cái thôn đó trong lão nhân cũng sẽ không chết. Giết hắn tất cả mọi chuyện cũng 100, ngươi thù cũng nên báo xong. Trung Mi ngẩn người một chút, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Nàng nguyên tưởng rằng Dịch Phong sẽ tức giận, thật không nghĩ đến Dịch Phong không chỉ có không tức giận, còn muốn đem chế tài Lâm Đông Dương máy sẽ giao cho nàng. Nàng có chút do dự, đi về phía trước hai bước nhưng là không có cử động nữa. Có thể là trước hiểu lầm Dịch Phong, nàng có chút không tốt lắm ý tứ, cuối cùng vẫn cử tuyệt Dịch Phong. Nói, coi là, hay lại là, giao cho các ngươi xử trí đi. Dịch Phong hỏi nàng, ngươi chắc chắn sao? Nàng gật đầu một cái, ta chắc chắn. Dịch Phong gật đầu một cái, đối với Hoàng Trạch Vũ cùng Vệ Thiếu nói, trước tiên đem Lâm Đông Dương mang trở về trong công ty đi đóng lại. Hoàng Trạch Vũ lăng lăng hỏi không giết. Dịch Phong lắc đầu một cái, tạm thời không giết, ngày mai rồi hãy nói, bây giờ thời gian cũng không sớm, sau này trở về mọi người trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, Dịch Phong liền một mình đi ra đại sảnh. Lúc tới sau khi mở hai chiếc xe bây giờ đi về, Hoàng Trạch Vũ cùng Vệ Thiếu còn có Trung Mi một chiếc xe, phụ trách áp tải Lâm Đông Dương trở về. Mà Miêu Hiểu Thiên là cùng Dịch Phong ngồi chung một chiếc xe, hắn phụ trách lái xe. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao không một chút nào sinh? Trung Mi khí xe chạy khỏi rất xa sau, thấy Miêu Hiểu Thiên muốn nói lại thôi dáng vẻ, Dịch Phong chủ động hỏi hắn. Miêu Hiểu Thiên có chút nghiêng đầu, gật đầu nói, dạ, mặc dù nàng mới tới theo chúng ta còn không quen, hơn nữa rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, nhưng là nàng mới vừa rồi quả thật có chút vô lễ. Dịch Phong nghe vậy cười nói, đúng vậy, nàng rất nhiều chuyện cũng không biết, cho nên ở trước đó ta là có thể nhắc nhở nàng. Nhắc nhở nàng một hồi ta sẽ thi triển huyễn cảnh, nhắc nhở nàng Lâm Tiểu Bằng không phải là thật, hoặc là ta có thể để cho ngươi nhắc nhở hắn, cũng liền mấy câu nói chuyện, như vậy nàng cũng sẽ không lao ra làm loạn. Ngươi biết ta tại sao không nhắc nhở nàng, cũng không cho các ngươi nhắc nhở nàng sao? Miêu Hiểu Thiên lăng lăng kịp phản ứng, đúng nha, rõ ràng có thể trước thời hạn cho nàng chào hỏi một tiếng, như vậy nàng mặc dù có chút không tin, nhưng cũng không trở thành chạy đến làm loạn. Nhưng là ngài vì sao? Dịch Phong giải thích, bởi vì ta là cố ý. Hắn nhìn có chút mờ mịt Miêu Hiểu Thiên, nói, ta định đem Lâm Đông Dương giao cho Tống Nghĩa xử trí. Dù sao Tống Nghĩa lần này coi như là đưa chúng ta một cách ăn hụi, không có bắt Trung Mi. Lâm Đông Dương không là người bình thường, nếu như ta đem hắn tự mình xử trí, đối với Tống Nghĩa mà nói có chút quá phận. Nhưng là Trung Mi lại muốn tìm Lâm Đông Dương báo thù, nếu như ta trực tiếp đem Lâm Đông Dương giao cho Tống Nghĩa lời nói, Trung Mi nhất định sẽ có câu oán hận, hoặc là trong lòng không quá thoải mái, cho nên ta liền không có nhắc nhở nàng, để cho nàng lầm tưởng ta muốn tổn thương Lâm Tiểu Bằng, để cho nàng trước hiểu lầm ta, lại đứng ra chỉ trích ta. Nàng chỉ trích ta thời điểm nhất định sẽ liền các ngươi đồng thời mắng. Ta biết các ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi nhất định sẽ cùng với nàng giải thích hết thảy. Giải thích xong, nàng tự nhiên cũng biết là chính mình sai. Chờ nàng công khai sau, nàng cũng tự nhiên sẽ đối với ta sinh lòng áy náy, hơn nữa ngượng ngùng mặt đối với mọi người chúng ta. Cho nên hắn cũng sẽ không ngay trước chúng ta mặt giết Lâm Đông Dương, nàng sẽ đem xử trí Lâm Đông Dương quyền lợi giao cho ta. Như vậy ta lại đem Lâm Đông Dương giao cho Tống Nghĩa, nàng cũng liền không thể nói được gì. Bởi vì là chính nàng nói đem Lâm Đông Dương giao cho chúng ta xử trí. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, cảm tình Dịch Phong là cố ý để cho Trung Mi hiểu lầm hắn nha. Trước Miêu Hiểu Thiên còn có chút quấn quýt, rất sợ Dịch Phong sinh trung mi khí. Đến lúc đó hắn còn không biết phải làm gì đây. Nguyên lai là như vậy. Miêu Hiểu Thiên không nhịn được cười lên. Có thể ngay sau đó hắn lại hỏi. Vậy vạn nhất Trung Mi nếu là không đem xử trí Lâm Đông Dương quyền lời giao cho ngươi thì sao? Dù sao bất kỳ còn chưa có xảy ra qua chuyện, đều là sẽ có trở quẻ. Dịch Phong cũng cười nói. Đó chính là Lâm Đông Dương mệnh. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể giao cho Tống Nghĩa một cỗ thi thể, mà không phải sống.